Chào mọi người, mời mọi người cùng nghe diễn biến tiếp theo của bộ truyện Đấu La Đại Lục phần 5, Trọng Sinh Đường Tam. Chào mọi người, ở tập trước Đường Tam chúng ta đã bắt đầu kế hoạch xua hổ nuốt sói, dẫn tới rất nhiều sáp xí hổ cường đại cho nhóm đệ tử Gia Lý Học Viện, khiến cho tổ đội này bị tấn công tối tăm mặt mũi, sau đó làm ngư ông đắc lợi ngồi rung đùi mà thu hoạch. Đến lúc này chúng ta có thể xác nhận, cái tính lươn lẹo khôn lỏi của Lam Hiên Vũ chắc chắn được di truyền từ ông nội Đường Tam. Đường Tam còn cố ý dẫn tới sáp xí hổ vương cấp 9. Đường Tam đã tặng cho Tống Quân Hậu một phần đại lễ lớn. Đúng là làm tình địch của anh Tam chúng ta thì kiểu gì cũng gặp xui xẻo. Tống Quân Hậu bị Đường Tam ném lên người khí tức của mình, khiến cho sáp xí hổ vương nhận lầm Tống Quân Hậu là người giết vợ con mình. Do đó sáp xí hổ vương đã kêu 500 anh em xã hội đen sáp xí hổ đuổi theo vây công Tống Quân Hậu. Tống Quân Hậu bị sáp xí hổ vương và một đám sáp xí hổ cấp 7, cấp 8 vây công. Tưởng chừng như Tống Quân Hậu sẽ bỏ mạng ở đây. Ai ngờ, Tống Quân Hậu còn kêu được tổ tiên phù hộ, mượn lực lượng tổ tiên và cho sáp xí hổ vương bị thương nặng. Sau đó Tống Quân Hậu bỏ chạy mất hút. Sáp xí hổ vương không cam tâm, liền sai 4 thằng đệ sáp xí hổ cấp 8 đuổi theo. 4 con sáp xí hổ cấp 8 đuổi tới, Tống Quân Hậu cứ tưởng phải bỏ mạng ở đây rồi. Lúc này Mỹ công tử ra tay, các ngươi dẹp ra cho chị thể hiện. Với huyết khổng tước kim quan, Mỹ công tử chỉ dùng một hít đã giết 4 con sáp xí hổ cấp 8. Mỹ công tử quá mạnh mẽ khiến cả đội và Đường Tam nhìn thấy không khỏi trợn mắt há hốc mồm. Khi nhóm đệ tử học viện Gia Lý rời đi, anh Tam chúng ta mon men đi ra định hôi của mấy con sáp xí hổ cấp 8. Ai ngờ Mỹ công tử quay lại, anh Tam chúng ta lại còn hướng Mỹ công tử khoe hình xăm tổ chức cứu thục. Vậy mà chút nữa thì bị Mỹ công tử giết chết. Ai bảo cái tội biết được bí mật lớn nhất của tổ chức cứu thục. Cũng may Trấn trưởng lão sư đến kịp, chứ không thì ngày mai trên báo An Ninh sẽ đưa tin vợ giết chồng trên trang nhất. Cũng trong lần này, Đường Tam đã bị lộ thân phận trước mặt Mỹ công tử, còn bị Trương Hạo Hiên cho mấy cái bạt tai vì cái tội loi cha loi choi. Vậy thì chuyến lịch luyện này sẽ có thu hoạch như thế nào? Khi Mỹ công tử biết thân phận của Đường Tam thì sẽ ra sao? Mời mọi người cùng nghe diễn biến tiếp theo. Khi nhìn bóng lưng Mỹ công tử rời xa, Đường Tam lại bị một cái bạt tai lảo đảo cả người. Hắn đau quá nhe răng trợn mắt mà nói: "Lão sư, người tại sao lại đánh con?" Trương Hạo Hiên tức giận nói: "Con có phải muốn tìm cái chết hay không? Con có biết nàng đối với tổ chức có bao nhiêu trọng yếu hay không? Con sao có thể mạo muội tại trước mặt nàng cho thấy thân phận? Cho dù là Tư Nho cũng không biết thân phận của nàng. Toàn bộ Gia Lý Thành, trong tổ chức cũng chỉ có một mình ta biết." Đường Tam cười khổ nói: "Cái loại thời điểm này, người cảm thấy con không xác nhận thân phận, nàng liền không giết con sao? Người trước hết nghe con giải thích đi." Lập tức, hắn đem chuyện trước đó chính mình đi theo 4 con sáp xí hổ cấp 8 giảng thuật một lần. Tại loại tình huống đó, Đường Tam coi như là thần vương kiếp trước, cũng không có khả năng nhìn thấy ấn ký trên trán sáp xí hổ, liền có thể đoán được Mỹ công tử sẽ quay lại. Nghe giải thích của hắn, sắc mặt Trương Hạo Hiên dễ nhìn hơn không ít. Trương Hạo Hiên đột nhiên hỏi: "Con là cố ý dùng 2 cái thân phận xuất hiện tại trước mặt nàng hay sao? Có thể trở thành người chủ sự của tổ chức cứu thục ở Gia Lý Thành." Hắn tự nhiên là tâm tư cực là tinh tế tỉ mỉ. Đường Tam lắc đầu nói: "Cũng không phải. Xem như tạm thời nảy lòng tham. Hơn nữa, bộ dạng này của con nàng là đã gặp qua rồi. Thân phận tu la kia, thuận tiện về sau âm thầm làm việc. Hắn sẽ không nói cho Trương Hạo Hiên. Dùng 2 cái thân phận, chính là vì lại để cho thân phận tu la âm thầm bảo hộ Mỹ công tử tốt hơn. Chỉ có thân phận tu la kia mới có thể không kiêng nể gì cả tại trước mặt Mỹ công tử sử dụng các loại năng lực. Nhưng mà, hiện tại chân thân đã bại lộ. 2 loại huyết mạch Phong Cương cùng Lam Ngân Hoàng đã lộ ra. 2 loại huyết mạch này về sau tại trên người tu la không thể sử dụng." Trương Hạo Hiên nói ra: "Về sau tại trước mặt nàng, nhất định phải chú ý cẩn thận. Nàng đối với tổ chức rất trọng yếu, dùng trí thông minh của con. Tin tưởng con cũng nhìn ra tầm quan trọng của nàng rồi." "Vâng." Đường Tam gật gật đầu. Hắn đương nhiên đã nhìn ra, từ Mỹ công tử có thể vận dụng năng lực khổng tức yêu vương cường đại, đã chính thức thức tỉnh huyết mạch cấp 1, thân phận lam cấp cứu thục của nàng tuyệt đối là đáng giá. Đồng dạng là huyết mạch cấp 1, nhìn một chút độc bạch có bao nhiêu yếu kém. Không có Đường Tam đến, bây giờ độc bạch còn bị nhốt tại cấp 3, mà Mỹ công tử chỉ có 13 tuổi cũng đã là cấp 7 rồi. Hơn nữa còn có được sức chiến đấu cấp 9. Tồn tại như vậy, tại trong toàn bộ tổ chức cứu thục hẳn là độc nhất vô nhị. Trương Hạo Hiên nói: "Hy vọng con cũng có thể rất nhanh lớn lên. Trong lòng ta, tác dụng của con đối với tổ chức, thậm chí nếu so với nàng càng lớn hơn, nàng có thể làm, Đấy chẳng qua là tại gia Lý Thành, mà con có thể làm, lại có thể để cho toàn bộ con người được lợi. Lão sư là người thật sự có ánh mắt. Đường Tam thầm nghĩ trong lòng, mặt ngoài nhưng chỉ là gật gật đầu, một bộ dạng khiêm tốn thụ giáo. Trương Hạo Hiên tức giận nói, đi thôi, cũng nên là lúc trở về rồi. Đường Tam nói, lão sư, Hổ Vương cấp 9 có phải tại trong tay người hay không? Trương Hạo Hiên liếc mắt nhìn hắn, quá thông minh đôi khi cũng không phải chuyện tốt. Đường Tam cười hắc hắc nói, thế nhưng con là đệ tử của người, kế hoạch lần này cũng là con chế định ra, thu hoạch cũng nên có một bộ phận của con đó nha. Ngài là không phải đem bầy sáp xí hổ toàn diệt rồi đấy chứ? Trương Hạo Hiên lắc đầu nói, hủy diệt một chủng tộc sẽ vi phạm lẽ trời, ta chỉ là săn giết một bộ phận trong đó. Thời điểm Hoàng Kim Sư Tử Cầu chạy xa, xuất hiện tại trước mặt sáp xí hổ vương tự nhiên chính là Trương Hạo Hiên. Đối mặt với sáp xí hổ vương trọng thương, đó hiển nhiên là không có gì đáng nói, trực tiếp liền giải quyết vấn đề. Mà sáp xí hổ cấp 7, tự nhiên cũng không phải là đối thủ của hắn. Nhất là vừa bị huyết mạch Hoàng Kim trấn nhiếp qua, về sau đối phó lại là chuyện quá đơn giản. Không phải bởi vì chữ vật khí chứa không nổi. Đường Tam có chút nghi hoặc nhìn hắn. Hắn mới không tin con người có nhiều ác ý đối với yêu thú cùng yêu quái tộc. Nhưng các chủng tộc yêu thú cùng yêu quái tộc đối với con người thật sự là ác ý nhiều lắm. Trương Hạo Hiên giơ tay lên, Đường Tam co rụt lại cái cổ, hướng hắn nhếch miệng cười một tiếng. Trương Hạo Hiên nói, nhiều lắm cũng không tiện xử trí, bằng không mà nói, dễ dàng lộ ra dấu chân. Sau khi trở về, ta phải đi thành khác mới có thể từng bước bán đi, không thiếu phần của các con là được. Sáp xí hổ lần này mặc dù không có bị toàn diệt, nhưng hầu như tổn thất tất cả cấp 8 trở lên. Trong thời gian ngắn nếu muốn mạnh mẽ như cũ cũng không phải chuyện dễ dàng. Lần sau rèn luyện cũng không thể lại chọn bên này. Trương Hạo Hiên mang theo Đường Tam cùng mấy người Vũ Băng Kỳ tụ hợp lại. Về sau lúc này mới quay về học viện cứu thục. Thu hoạch lần này đã không thể dùng lớn để hình dung. Để cho nhất Đường Tam kinh hỉ còn là tới từ một thân khí huyết ở sáp xí hổ cấp 9 kia. Trương Hạo Hiên tuy rằng đánh chết nó, nhưng thử dịp khí huyết còn ấm áp, lại để cho Đường Tam thôn phệ hấp thu một lát. Huyết mạch chi lực hổ vương cấp 9 cực là rất mạnh. Thôi động huyền thiên công của Đường Tam đã đến tầng thứ 6 đỉnh phong. Nếu như hắn nghĩ, hiện tại có khả năng đột phá tầng thứ 7. Vấn đề duy nhất chính là lực lượng cấp 7 hắn bây giờ thân thể vẫn là không có thể chịu đựng được. Đường Tam lựa chọn cưỡng ép áp chế, đem huyết mạch chi lực khổng lồ hội tụ tại trong cơ thể mình, không có nóng lòng đột phá. Vững chắc trụ cột là trọng yếu đến cỡ nào, thân là đã từng thần vương hắn lại hiểu được rất rõ ràng. Tại sau khi gặp qua Mỹ công tử thực lực cường hãn, về sau, Đường Tam rút kinh nghiệm xương máu. Hắn khắc sâu hiểu được mình bây giờ tu vi chưa đủ đến cỡ nào, thu hoạch lần này cũng là tương đối không nhỏ. Còn lại để cho hắn tại trước mặt Mỹ công tử biểu lộ ra thân phận cứu thục. Sau khi trở về, chính là phải góp ít thành nhiều tu luyện cho tốt mới được. Nhanh đưa thực lực tăng lên mới có thể chính thức đi bảo hộ Mỹ công tử. Dù sao, nàng muốn làm thế nhưng là đại sự. Thời điểm khi bọn họ trở lại học viện cứu thục, tất cả đều như thường. Đối với thu hoạch lần này, Trương Hạo Hiên lại để cho bọn họ giữ nghiêm bí mật. Dù sao, đối với học viên khác mà nói, bọn họ thu hoạch lần này thật sự là quá lớn. Hơn nữa trong đó còn có Trương Hạo Hiên mang đến tiền lời. Về phần phân chia lợi ích, còn phải chờ tới chấn trưởng đại nhân thủ tiêu tăng vật chấm dứt rồi hãy nói. Lần này tuy rằng từ trên thực lực mà nói, tiểu đội cứu thục tăng lên không rõ ràng, nhưng lần này đạt được lợi ích lại càng lớn. Vô luận chia tiền như thế nào, cũng khẳng định phải nhiều hơn so với lần trước. Đã có tiền, tu luyện làm chơi ăn thật hiển nhiên không đáng kể, mà tâm tình Đường Tam lúc này cũng đã là tung bay trở về học viện gia lý. Tại học viện gia lý, Mỹ tỷ, tỷ cứu được mọi người chúng ta đâu còn có thể cùng tỷ phân phối những thu hoạch này, đều hẳn là của tỷ cả đấy. Tiểu đội Mỹ nữ cùng dã thú đã trở về, đang chia chắc chiến lợi phẩm. Mà tất cả thành viên tiểu đội nhìn Mỹ công tử, tuy nhiên cũng không có ý tứ muốn động thủ. Những thứ chiến lợi phẩm này, kể cả một con sáp xí hổ cấp 8, cùng với mấy con sáp xí hổ cấp 7, hiển nhiên không kể cả hai con cấp 8 mà Mỹ công tử về sau mang đi. Mỹ công tử lắc đầu. Cấp 8 ta đây sẽ lấy, còn lại các ngươi phân chia đi. Vừa nói, nàng đi lên trước, đem thi thể sáp xí hổ cấp 8 thu vào, quay người mà đi. Đưa mắt nhìn bóng lưng nàng rời đi, Tống Quân Hậu nhịn không được đưa tay che mặt của mình. Sau đó lại buông ra, hung hăng tự tát trên mặt mình một cái. Đây là lần đầu tiên trong đời, hắn đã biết cái gì gọi là hối hận. Khi hắn trơ mắt nhìn thấy trên trán Mỹ công tử sáng lên khổng tức kim quan, thời điểm Khổng Tức Linh đâm ra, nháy mắt giết 4 con sát xí hổ cấp 8, thật là hối hận tan nát ruột gan rồi. Kim Quan Vương Tử, đây chính là Kim Quan Vương Tử duy nhất của Khổng Tức yêu tộc thế hệ này. Kim Quan Vương Tử là có được tiềm năng yêu hoàng. Huyết mạch cấp 1 so với huyết mạch hoàng kim tuyệt đối là cường đại hơn sao? Kỳ thật cũng không nhất định. Huyết mạch hoàng kim mặc dù là huyết mạch cấp 2, nhưng huyết mạch hoàng kim thực lực nhưng là vô cùng ổn định. Chỉ cần là huyết mạch hoàng kim trực hệ, hầu như đều có được năng lực rất cường đại. Thiên phú huyết mạch hoàng kim cũng trên cơ bản đều có thể thức tỉnh. Mà đối với huyết mạch cấp 1 mà nói, tại sau khi huyết mạch thức tỉnh, kỳ thật đại đa số cũng chính là cùng huyết mạch cấp 2 chênh lệch không hơn. Chính thức có thể thức tỉnh uy năng huyết mạch cấp 1 cũng chỉ có người nổi bật cực kỳ ưu tú trong đó mới được. Đương nhiên, ngoài trừ một ít huyết mạch cấp 1 đặc thù, Khổng Tức yêu tộc chính là một loại huyết mạch cấp 1 có đặc điểm đó. Khổng Tức yêu tộc không thể thức tỉnh kim quan, kỳ thật huyết mạch cũng tương đương với thực lực huyết mạch cấp 3. Đây cũng là nguyên nhân vì cái gì trước đó Uông Ngôn cùng vài tên thủ hạ mặc dù là cấp 8, nhưng cũng không có thể hiện ra năng lực đặc biệt cường đại. Nguyên nhân chính là thức tỉnh Khổng Tước Kim Quan rất khó khăn. Khi Khổng Tước Kim Quan thức tỉnh, có được Khổng Tước Kim Quan Vương Tử, huyết mạch chi lực mới có thể cực kỳ cường đại. Tại bên trong huyết mạch cấp 1 đều là đứng đầu trong danh sách, từng đã là Khổng Tước Đại Yêu Hoàng, đã từng tại bên trong Yêu Hoàng xếp hạng đến vị thứ 5. Có thể nghĩ, lực lượng huyết mạch chính thức của Khổng Tước yêu tộc cường đại đến cỡ nào. Hai tộc yêu tinh có thể đạt đến cấp độ Đại Yêu Hoàng cũng chính là cấp 12, tất cả cũng chỉ chừng 12 vị. Tất cả các vị kia đều là đứng tại cấp 12 đỉnh phong. 12 vị Đại Yêu Hoàng, Thiên Tinh Hoàng cùng chung thống trị Tổ Đình. Thông qua Tổ Đình quản lý toàn bộ yêu tinh đại lục. Trước mắt trong Tổ Đình, 12 vị chúa tể trong có 7 vị là yêu quái tộc, 5 vị là tinh quái tộc đấy. Nơi đây là 12 vị đại năng của hai tộc cộng lại, mà không phải đơn thuần tại yêu quái tộc bên này. Mỹ công tử tuổi gần 13 tuổi, liền đã thức tỉnh Khổng Tước Kim Quan. Cái này có ý vị như thế nào? Coi như là trên người nàng có được huyết mạch con người, điều này cũng không trọng yếu. Khổng Tước yêu tộc ở trên một đời này, chỉ có đương kim Khổng Tước yêu vương đã thức tỉnh Khổng Tước Kim Quan. Bằng không mà nói, cũng sẽ không được an bài đến Gia Lý Thành nơi xa như vậy, mà không biết trên người Khổng Tước yêu vương xảy ra vấn đề gì. Thủy chung không cách nào đặt chân đến cánh cửa cấp 12. Bằng không mà nói, một khi hắn trở thành Đại Yêu Hoàng, Khổng Tước yêu tộc liền cũng không phải địa vị bây giờ. Vấn đề lớn nhất của Khổng Tước yêu tộc chính là Khổng Tước Kim Quan thức tỉnh khó khăn. Nhưng một khi thức tỉnh, đó tuyệt đỉnh chính là cường giả. Dù là chẳng qua Khổng Tước yêu vương là cấp 11, cũng có trở thành chi chủ của một tòa chủ thành, liền đầy đủ nghiệm chứng cái thuyết pháp này. Nghe nói Khổng Tước yêu vương cấp 11 đều có thể chống lại cùng đại bộ phận yêu hoàng. Mà bên trong Khổng Tước yêu tộc đời sau đã biết có khả năng thức tỉnh kim quan. Đấy cũng tính Uông Ngôn là một người. Đây cũng là vì cái gì trước đó Tống Quân Hậu lựa chọn nhượng bộ Uông Ngôn. Uông Ngôn xem như là con trai trưởng của Khổng Tước yêu vương. Đã được tài nguyên gia tộc nghiêng về là không thể nghi ngờ. Hầu như cái thiên tài địa bảo gì đều cho hắn dùng. Thậm chí còn dùng huyết dịch tộc nhân gia tộc tiến hành đổ vào huyết mạch. Dùng tăng lên cường độ huyết mạch của hắn. Nhưng thẳng đến hiện tại, Uông Ngôn cũng còn không thể hoàn toàn thức tỉnh Khổng Tước Kim Quan. Ai có thể nghĩ đến, Mỹ công tử là một con lai, cũng không phải thuần huyết Khổng Tước yêu tộc, vậy mà đã thức tỉnh Khổng Tước Kim Quan. Đây là chuyện không thể tưởng tượng nổi. Nhưng Mỹ công tử lại dùng thực lực hướng bọn họ đã chứng minh, đây chính là thật sự. Nàng chính là Kim Quan vương tử duy nhất bên trong đương kim Khổng Tước yêu tộc. Tống Quân Hậu vốn là đối với nàng có chỗ ngấp nghé, cũng đã được nghe nói nàng có thể sẽ trở thành một trong người thừa kế vương vị. Cho nên hắn mới một mực thân thiện đối với nàng. Nhưng thời điểm đối mặt với lựa chọn, hắn vẫn là chọn Uông Ngôn. Nhưng phong hồi lộ chuyển, cái này khiến hắn có chút lúng túng. Hơn nữa, cuối cùng vẫn là dựa vào Mỹ công tử đánh chết kẻ địch mạnh mẽ, đã cứu được mọi người. Bọn họ hiện tại cũng hoàn toàn hiểu được vì cái gì Uông Ngôn không tại đó. Mỹ công tử nhưng là hoàn hảo tại trong danh địa. Đối mặt với Kim Quan vương tử, đồng tộc ai dám động thủ đối với nàng. Đó là tuyệt đối tìm cái chết. Yêu quái tộc huyết mạch cấp 1 đã thức tỉnh Kim Quan. Một khi chết đi, Kim Quan sẽ hóa thành tiếp dẫn không gian chi môn. Lập tức đem Khổng Tước yêu vương truyền tống đi tới. Đây là năng lực thiên phú của Khổng Tước nhất tộc. Ai giết Mỹ công tử, sắp sửa đối mặt chính là sự nổi giận của Khổng Tước yêu vương. Khổng Tước yêu vương chính là có thể cùng yêu hoàng. Chớ nói chi thực lực của Mỹ công tử cũng là cực kỳ cường đại. Lập tức nháy mắt giết chết 4 con sáp xí hổ cấp 8. Cho nên, bọn họ ngay cả xưng hô cũng thay đổi. Mỹ công tử biến thành Mỹ tỷ. Hùng yêu nhìn về phía Tống Quân Hậu. Đội trưởng, làm sao bây giờ? Tống Quân Hậu lúc này đã khôi phục lại, khóe miệng co giật rồi một cái, nói. Mỹ tỷ nếu như bảo chúng ta chia ra, vậy thì chúng ta liền chia đi. Về sau đừng kêu ta là đội trưởng nữa. Có Mỹ tỷ tại đây, ta nào có tư cách này. Về sau tiểu đội trưởng chúng ta chính là Mỹ tỷ. Đội viên khác nhao nhao gật đầu. Bên trong thế giới yêu quái, thực lực vĩnh viễn đều là quan trọng nhất. Ở tại học viện cứu thục, sau khi ăn xong cơm tối, Đường Tam trở về gian phòng nghỉ ngơi. Phía ngoài cảnh ban đêm rất tốt, hôm nay trăng sáng sao thưa. Hắn vốn định thừa dịp buổi tối quay về học viện Gia Lý, đi đến bảo địa của mình mà tu luyện. Nhưng về sau vẫn là quyết định lưu tại học viện, trước tiên vững chắc một chút tu vi của mình. Trong cơ thể hấp thu một bộ phận huyết mạch chi lực đến từ sát xí hổ vương cấp 9 có chút dao động. Huyết mạch chi lực yêu thú không tinh khiết bằng yêu quái. Hơn nữa ngay lúc đó sát xí hổ vương cấp 9 đã tử vong, huyết mạch chi lực cũng có biến mất không nhỏ. Nếu không cũng không phải vẫn chưa tới cấp 7, Đường Tam có thể hấp thu tiếp nữa. Trải qua huyền thiên công loại bỏ, bộ phận huyết mạch chi lực tinh khiết nhất giữ lại. Yên lặng vận chuyển huyền thiên công, tiếp tục thuần hóa lấy cỗ năng lượng đến từ bên ngoài này. Cấp 9 cơ đấy. Đó là cấp độ mạnh nhất phía dưới thần cấp. Giáp xí hổ mặc dù là yêu thú, nhưng đạt đến cái cấp độ này cũng là không dễ dàng. Cấp độ cao hơn, năng lượng huyền thiên công hấp thu cũng có chút khó khăn. Nhưng hiện tại lại không thể hoàn toàn thôn phệ, bởi vì thân thể còn chưa đủ kiên cố. Đường Tam còn chưa có hoàn toàn trổ mã thân thể, lúc này thừa nhận là có chút khó khăn. Trọn vẹn đem huyền thiên công vận chuyển 9 vòng, trạng thái trong cơ thể dần dần vững chắc xuống. Trong 6 cái lạc ấn phong cương sắp xếp ở phía sau lóe ra hào quang màu xanh bích đậm đặc. Đây cấp 6 đỉnh phong, tùy thời có thể tiến vào cấp 7. Nhưng tu vi Đường Tam chưa có đột phá đến cấp 7, nó cũng không có biện pháp đột phá cái hạn chế này. Đối với khống chế phong nguyên tố, Đường Tam cũng trở nên càng ngày càng mạnh. Còn lại một bộ phận huyết mạch chi lực sắp xí hổ vương hắn đem dần dần áp xúc, dùng lạc ấn phong hổ dẫn dắt bảo vệ giữ lại. Tại trong đầu hắn, nhớ lại trước đó Mỹ công tử thể hiện ra thực lực cường đại, không gian trồng tăng thêm, không gian thiết cắt, không gian kiềm chế. Nàng cơ hồ là nắm giữ một ít năng lực áo nghĩa không gian bản nguyên. Tuy rằng còn không có đạt đến cấp độ cao hơn, khoảng cách chính thức đến áo nghĩa không gian còn có chênh lệch. Nhưng nàng mới chỉ có 13 tuổi. Cùng so với kiếp trước, ở kiếp này nàng tựa hồ càng có thiên phú. Huyết mạch chi lực như vậy đúng là rất mạnh, nhưng mà Đường Tam không có ý tưởng hấp thu. Dùng tuổi hắn bây giờ cùng tình huống thân thể, đột phá cấp 7 thừa nhận đều khó khăn. Huyết mạch cấp 1 đã có một cái thiên hồ chi nhãn, lại dung nhập vào một cái cấp 1 thân thể dễ dàng không chịu nổi. Cái này về sau hãy tính. Với hắn mà nói, tiếp tục tăng lên linh tê thiên nhãn mới là tốt nhất. Một cái là đặc tính thiên hồ chi nhãn có thể trợ giúp hắn tốt hơn. Quan trọng nhất là tăng lên tinh thần lực. Hắn hiện tại cường độ tinh thần lực liền có thể so sánh cùng Trương Hạo Hiên. Mà tinh thần lực càng mạnh, lại càng có trợ giúp ôn dưỡng thần thức của hắn. Hắn mang đến một điểm thần thức mới là căn bản. Một khi thần thức hắn khôi phục tới trình độ nhất định, một ít năng lực kiếp trước là có thể tìm trở về. Ngày đó tại thời điểm đối mặt với Mỹ công tử đe dọa chí mạng, hắn dẫn động thần thức cũng cảm giác được thần trí của mình vững chắc rất nhiều. Coi như là lần kia vận dụng một lần thần thức, tựa hồ cũng không mang đến một điểm thần thức triệt để tan vỡ. Phát hiện này đối với Đường Tam mà nói không thể nghi ngờ là vui mừng quá đỗi. Cái này có nghĩa là thần trí của hắn đã khôi phục một điểm. Tuy rằng khôi phục không nhiều, nhưng chỉ cần có xu thế từng bước khôi phục chính là coi như không tệ. Vững chắc trạng thái bản thân, tăng lên cường độ thân thể, sau đó lại tiếp tục tăng lên cảnh giới. Sớm ngày tiến vào cấp 7, cấp 7 chính là tầng thứ cao giai. Sau khi đến cấp độ cao giai rồi, mình có thể thi triển năng lực cũng sẽ tiếp theo trở nên mạnh mẽ. Trương Hạo Hiên đã rời đi thị trấn nhỏ, tiến về những thành thị khác đi bán ra thu hoạch lần này. Trước khi đi nói cho Đường Tam, chờ hắn trở về, sẽ đem đại bộ phận tài nguyên cho Đường Tam dùng để tu luyện. Đến lúc đó, cũng có thể đi đấu giá hội Gia Lý Thành tìm một ít thứ tốt thích hợp cho chính mình. Đương nhiên, Trương Hạo Hiên cũng không biết cửa hàng của học viện Gia Lý đã là rộng mở với Đường Tam. Sáng sớm hôm sau, như trước vẫn là tại trước ánh bình minh, Đường Tam liền đi ra gian phòng. Cùng Độc Bạch đi vào trên sườn núi ngoài học viện, cùng một chỗ tu luyện tử cực ma đồng. Độc Bạch hấp thu vào tử khí trong mắt, hướng Đường Tam bên người nói ra. Tiểu Đường, ta gần nhất cảm thấy tinh thần lực lại có tiến bộ. Đệ dạy ta tử cực ma đồng, thật sự rất không tồi nha. Đường Tam mỉm cười gật đầu nói. Đó là bởi vì bản thân thiên hồ chi nhãn của huynh đối với tinh thần chi hải có tăng phúc rất mạnh, tìm được phương thức chính xác tu luyện tinh thần lực. Hai người hỗ trợ lẫn nhau tự nhiên tăng lên được nhanh hơn. Đệ cảm thấy chờ huynh đem tinh thần lực hoàn toàn hóa lỏng, về sau chính là thời khắc thiên hồ chi nhãn tăng lên tới giai đoạn tiếp theo. Tuy rằng bên trên nồng độ huyết mạch không đủ khả năng sẽ ảnh hưởng, nhưng tinh thần lực đối với thiên hồ chi nhãn đang ảnh hưởng vẫn là rất tốt. Chỉ cần huynh tiếp tục tăng lên tinh thần lực, ít nhất lao thẳng đến thiên hồ chi nhãn cấp 6 là không có vấn đề gì. Độc Bạch vội vàng hỏi, cấp 7 thì sao? Đường Tam nói, vậy cũng không biết rồi. Phải chờ tới huynh tăng lên tới cấp 6 về sau lại nhìn xem. Cấp 7 là một cái cánh cửa trọng yếu, là tiến hóa từ giai đến cao giai. Đối với loại người có đỉnh cấp huyết mạch như huynh mà nói, hẳn là càng là khó khăn. Nếu muốn tăng lên tới cấp 7, chỉ sợ cần phải nồng độ huyết mạch càng mạnh hơn nữa. Hoặc là tinh thần lực của huynh có thể đạt đến một loại trình độ vượt xa tu vi mới có thể được. Lịch luyện trước đó lại để cho Đường Tam đối với hiểu rõ yêu thần biến cũng trở nên càng thêm sâu sắc. Từ trên người Mỹ công tử biến hóa là hắn có thể nhìn ra, sau khi huyết mạch chi lực đã đạt đến cấp 7, sẽ có một lần biến chất. Tầng cấp huyết mạch càng cao, loại biến chất này lại càng rõ ràng. Tựa như hoàng kim sư tử cầu tu vi cấp 8 có thể giết chết nhiều xác xí hổ như vậy, thậm chí trọng thương hổ vương cấp 9. Nếu như là trạng thái nguyên vẹn một chọi một, chính hắn một mình đấu thậm chí đều có khả năng giết chết hổ vương. Mà huyết mạch tầng cấp cao hơn như Mỹ công tử, càng là bằng vào chi lực cấp 7 lập tức nháy mắt giết 4 con xác xí hổ cấp 8. Cái này không thể nghi ngờ đều là kết quả sau khi huyết mạch biến chất. Cấp 7 tất nhiên là cánh cửa rất khó đột phá. Huyết mạch càng là tầng thứ cao, đột phá cũng liền càng khó khăn. Nhưng sau khi đột phá thực lực cũng càng mạnh. Từ phương diện này đến xem, Vũ Băng Kỳ đến cấp 7 băng tinh biến, trên thực tế cường độ huyết mạch là có hạn, tối đa cũng liền miễn cưỡng là huyết mạch cấp 3. Mà thời quang biến của Cố Lý là cấp 2, kim bằng biến của Trình Tử Tranh hẳn là cũng có tiếp cận tiêu chuẩn cấp 2. Kim bằng biến kỳ thật từ ý nào đó mà nói cũng là huyết mạch hoàng kim, bởi vì kim xí đại bằng cũng không có chi nhánh khác. Nhưng mà hiện tại huyết mạch chi lực của Trình Tử Tranh còn không có thể hiện ra đặc tính hoàng kim, không biết đến cấp 7 có thể có chỗ hiện ra hay không. Trong 5 người, đột phá khó khăn nhất tất nhiên chính là Độc Bạch. Thiên hồ chi nhãn của Độc Bạch chính là huyết mạch cấp cao nhất, đơn thuần từ bên trên huyết mạch mà nói. Còn tại phía trên khổng tước biến của Mỹ công tử, hơn nữa huyết mạch bản thân hắn có nồng độ không cao, nếu muốn tăng lên tới cấp 7 khó càng thêm khó. Không có Đường Tam, hắn ngay cả cánh cửa cấp 4 trọng yếu này chỉ sợ đều đột phá không được. Độc Bạch vẻ mặt không cam lòng, khó như vậy sao? Đường Tam cười nói, huynh đây là chưa đủ quyết tâm rắn nuốt voi. Huynh đã quên chính mình trước kia ngay cả cấp 4 đều đột phá không được sao? Hơn nữa, bởi vì cái gọi là xe đến trước núi ắt có đường. Huynh trước tiên tu luyện tới cấp 6 rồi hãy nói, đến lúc đó, nói không chừng liền có cơ hội. Hắn đương nhiên hy vọng Độc Bạch có thể tiếp tục tăng lên thiên hồ biến, cũng nhất định sẽ tận lực giúp hắn nghĩ biện pháp. Bởi vì chỉ có Độc Bạch tăng lên, Đường Tam mới có thể tiếp tục tăng lên linh tê thiên nhãn. Huyết mạch của hắn tiến hóa, căn bản không phải vấn đề tu luyện, chỉ có thể bằng vào hấp thu huyết mạch cấp cao hơn để tiến hóa. Đây là đặc tính huyết mạch bản thân hắn quyết định. Hắn nếu như muốn đột phá cấp 7 hiện tại là được. Nhưng bằng vào chính là phong hổ biến đến đột phá, sắp xí hổ vương cấp 9 lưu lại huyết mạch chi lực, giúp hắn đột phá là không có vấn đề gì cả. Đường Tam sở dĩ không chọn thời điểm này đột phá, một cái chính là bởi vì là cường độ thân thể như trước không đủ khả năng. Hắn lo lắng cứ như vậy đột phá, thân thể của mình sẽ có chút ít không chịu nổi lưu lại di chứng. Còn có một nguyên nhân chính là, hắn gần đây vừa mới hiểu ra, đó chính là yêu thần biến khác nhau tiến hành đột phá cấp 7, sẽ mang đến tiến hóa là hoàn toàn khác nhau. Tuy rằng tình huống của hắn cùng con người bình thường cũng không giống nhau, nhưng coi như là như thế, hắn vẫn là hy vọng có thể bằng vào yêu thần biến càng mạnh hơn nữa để tiến hành đột phá. Trên người hắn bây giờ có 6 loại lạc ấn yêu thần biến, có thể thi triển 6 loại năng lực yêu thần biến. Đường Tam thậm chí nghĩ tới, nếu như là 6 loại lạc ấn cùng một chỗ đột phá thì sao? Đó lại sẽ là trạng thái như thế nào? Có lẽ, chính mình vừa sải bước ra, về sau có thể sinh ra biến chất chính thức. Cho nên hắn hiện tại một chút cũng không nóng nảy, không ngừng tích lũy, vững chắc trụ cột, chờ đợi cơ hội góp ít thành nhiều. Trương Hạo Hiên trước nói thu hoạch lần này đổi thành tiền, về sau sẽ cho hắn một phần, dùng để tiến về đấu giá hội mua sắm đủ vật thích hợp tu luyện. Trong nội Đường Tam tâm nghĩ là cấp cho mấy vị đồng bạn bên cạnh mình mua sắm thêm một ít, trợ giúp bọn họ cố gắng hết sức nhanh tăng lên tu vi. Bọn họ tăng lên, lạc ấn chính mình mới có tăng lên. Tận khả năng lại để cho thêm một ít lạc ấn yêu thần biến tiến hóa đến cấp 6 đỉnh phong. Lúc đó lại tiến hành đột phá, thử nghiệm một lát thời điểm phương diện huyết mạch chính mình tới cấp 7 sẽ có tiến hóa như thế nào. Đồng thời, hắn cũng muốn lợi dụng trong khoảng thời gian này để tiếp tục ôn dưỡng thần thức. Lúc trước từ tình huống dẫn phát thần thức đến xem, thần thức bản thân là hơi có khôi phục. Cái đó và linh tê thiên nhãn có quan hệ rất lớn. Tốc độ khôi phục so với trong tưởng tượng Đường Tam còn nhanh hơn một chút. Lúc này, Độc Bạch nắm chặt nắm đấm. Đệ nói cũng đúng, trước tiên tới cấp 6 rồi hãy nói. Quay về ta đi cửa hàng học viện xem một chút. Có linh quả gì có thể tu luyện tinh thần lực không? Ta lại mua một cái. Thiên hồ biến cấp 4 đã bắt đầu phát ra tác dụng rất rõ ràng. Nếu lên cấp 5 thì sao? Lại sẽ là tiến hóa như thế nào? Đường Tam đã hấp thu đã xong tử khí. Huynh cố gắng lên. Đệ phải đi rồi. Đệ đi đâu đấy? Đường Tam mỉm cười, nói. Tiếp tục quay về học viện gia lý làm tiểu đường quét dọn. Độc Bạch khóe miệng co giật rồi một cái mà nói. Đệ đi làm tiểu đường quét dọn làm gì? Đây không phải là chậm trễ thời gian tu luyện sao? Quét dọn ở học viện gia lý được một chút tiền mà đệ vẫn để ý sao? Đường Tam cười nói. Huynh không hiểu, đây không phải là vấn đề quét dọn. Mà huynh nhanh đi, chuyển vận khí sang cho đệ đi. Đệ phải đi. Độc Bạch bất đắc dĩ, đành phải thuần thục thúc giục thiên hồ chi nhãn, toàn lực ứng phó số mệnh ra thân cho Đường Tam. Trên người mang theo vầng sáng màu trắng dần dần dung nhập vào trong cơ thể. Đường Tam hướng hắn phất phất tay, thẳng đi xuống núi, tiến về học viện gia lý. Hắn xin nghỉ phép nghỉ thời gian vừa vặn. Khi đến học viện, nhận lấy cây chổi, cảm thụ được thiên địa linh khí học viện gia lý nồng đậm. Trong nội tâm Đường Tam đột nhiên có chút khẩn trương cảm giác. Mỹ công tử đã biết hắn là đệ tử Trương Hạo Hiên, đồng thời cũng là thân phận cứu thục. Nếu như lần nữa gặp được nàng, nàng sẽ đối mặt với chính mình như thế nào? Tuy rằng khẩn trương, nhưng đồng thời cũng có chút chờ mong. Chính mình rút cuộc có thể có lý do thử nghiệm đi tới gần nàng một chút, dù là nói thêm mấy câu cũng tốt. Trong đầu quanh quẩn bộ dạng Mỹ công tử ở tư thế hiên ngang cầm trong tay khổng tước linh, tâm của Đường Tam dần dần ấm áp hơn. Như trước vẫn là quét dọn ở quảng trường phía trước lầu dạy học chính. Cùng thường ngày, một bên quét sạch, hắn một bên yên lặng hấp thu thiên địa linh khí, vận chuyển huyền thiên công ôn dưỡng thân thể cùng thần thức của mình. Mà hắn cũng không biết là, xa xa, bên trên một cánh cửa sổ lầu dạy học chính, đang đứng một đạo thân ảnh, một đôi mắt đẹp đang ngước mắt nhìn tiểu đường quét dọn. Mỹ công tử yên lặng đứng tại phía trước cửa sổ, ngước mắt nhìn thiếu niên đang quét dọn trên quảng trường. Trong đôi mắt, lộ ra vài phần vẻ suy tư. Sau khi trở về, nàng kỳ thật vẫn luôn đang suy tư một vấn đề. Vì cái gì? Vì cái gì ngày đó chính mình lại đột nhiên nâng tay? Chính là ngày khi nàng trở lại nơi giết chết 4 con sáp xí hổ cấp 8, chuẩn bị thu chiến lợi phẩm. Nàng thấy được người này tồn tại, hắn còn chủ động hướng chính mình lộ ra thân phận cứu thục. Mỹ công tử nghĩ tại sao một tên tranh cấp cứu thục sẽ nhận biết thân phận tuyệt mật của mình. Không chút do dự liền hướng hắn động thủ. Cũng không biết vì cái gì. Liền tại lúc nàng thúc giục lấy khổng tước linh, chuẩn bị đem đối thủ giết chết, ít nhất cũng là muốn đem chi lực không gian phân cách rót vào trong cơ thể hắn, đột nhiên có loại cảm giác tim đập nhanh mãnh liệt, dường như mình giết hắn sẽ phát sinh cái gì đó rất lớn. Loại cảm giác này là nàng trước đó chưa từng có, nhưng trí nhớ tại trong lòng lại vô cùng khắc sâu. Trương Hạo Hiên chính là ở thời điểm kia kịp thời đi đến, mà coi như là Trương Hạo Hiên không đến, nàng đều cảm giác mình tựa hồ giết không được người này. Đây là tại sao vậy chứ? Ngẫm lại, thời điểm mỗi lần khi hắn tại học viện nhìn thấy chính mình, ánh mắt hắn nhìn mình, Mỹ công tử thì càng tăng thêm cảm thấy kỳ quái. Tiểu tử Đường Tam này, ánh mắt của hắn nhìn mình cùng bất luận kẻ nào đều không giống như vậy. Ánh mắt của mẫu thân nhìn mình là yêu thương, đôi khi là đau lòng. Ánh mắt các học viên yêu quái tộc nhìn mình hoặc là khinh thường, hoặc là nịnh nọt, cũng có ham muốn. Mà tên Đường Tam này cũng không phải. Thời điểm hắn nhìn mình, trong ánh mắt mang theo chính là một loại sáng rọi kỳ dị. Trong đó tựa hồ ẩn chứa tâm tình vô cùng phức tạp. Loại tâm tình này rất khó hình dung, có mừng rỡ, có hưng phấn, có nhớ nhung, lại có hướng tới. Tại thời điểm ở quán trà sữa lần đầu tiên nhìn thấy hắn, bộ dáng hắn nhìn mình còn có chút si ngốc. Một tên hài tử 10 tuổi, tại sao có thể có cái loại ánh mắt này? Cái loại ánh mắt si ngốc này, chính mình tại thời điểm phụ thân nhìn mẫu thân đã gặp qua. Nhưng thời điểm Đường Tam nhìn mình lại không giống vậy. Ở trong ánh mắt si ngốc đằng kia, tựa hồ còn có thương cảm rất mãnh liệt. Trước kia đối với ánh mắt như vậy, Mỹ công tử cũng không có suy nghĩ gì nhiều. Bởi vì nàng cũng không cảm thấy cái đó và chính mình có quan hệ gì. Nhưng từ khi Đường Tam xuất hiện tại trong học viện, thường xuyên sẽ không cố ý mà gặp phải hắn. Thường xuyên sẽ cảm nhận được ánh mắt hắn biến hóa. Mỹ công tử cũng bắt đầu chú ý đến thiếu niên này rồi. Nhất là thời điểm lần này, khi chính mình động thủ với hắn. Thậm chí có cảm giác không hạ thủ được, cái này càng tăng thêm kỳ quái. Loại cảm giác này khiến Mỹ công tử kỳ thật cũng không thích. Nàng cho tới bây giờ đều không thích chuyện vượt qua sự khống chế của chính mình. Nếu như có thể lựa chọn, nàng càng muốn rời xa. Thậm chí là xóa bỏ loại gia hỏa này làm cho mình có chút không tập trung. Trên người nàng gánh vác trách nhiệm quá nặng. Nàng không nguyện ý chính mình có bất kỳ sơ suất nào xuất hiện, cũng không thể có xuất hiện. Nhưng người này lại là đệ tử của Trương Hạo Hiên, nàng không thể làm gì đối với hắn, thậm chí cũng không thể xua đuổi hắn. Hôm nay, khi lần nữa nhìn thấy hắn hóa thân thành tiểu đường quét dọn, không biết vì cái gì, trong lòng Mỹ công tử đột nhiên có loại cảm giác gặp lại hắn như chút được gánh nặng. Hắn đã trở về, cũng rất tốt. Nghĩ tới đây, thân thể Mỹ công tử run rẩy một cái rất nhỏ. Vì cái gì ta sẽ cảm thấy gặp lại hắn rất tốt cơ chứ? Ở bên trong quét dọn, Đường Tam dần dần tiến vào đến cảm giác vật ngã lưỡng vong. Đối với vị diện này nhận thức càng sâu sắc, hắn càng có thể cảm nhận được vị diện này cường đại. Cái thế giới này đối với yêu quái tộc, tinh quái tộc mà nói, tuyệt đối là được trời ưu ái. Tại thời điểm hắn ở kiếp trước, cho tới bây giờ đều không có biết loại nào sinh ra đã cường đại. Mà tại cái vị diện này, tựa hồ từng tên yêu quái tộc cùng tinh quái tộc đều là sinh ra đã mạnh mẽ. Bọn nó hầu như không cần quá nhiều cố gắng, bằng vào huyết mạch tiến hóa có thể tự động đạt được lực lượng cường đại. Vị diện này tầng cấp càng là cực cao. Tuy rằng hắn còn chưa có chính thức gặp qua cường giả cực hạn, nhưng có thể tưởng tượng, tại cái vị diện này, những tên cấp 12 đỉnh phong kia, coi như là so ra kém thần vương chính mình đã từng tại thần giới, cũng sẽ không chênh lệch nhiều lắm. Đây là một vị diện cường đại tới cỡ nào? Đúng lúc này, hắn giật nảy mình dùng mình một cái, theo bản năng dừng tay lại khi cây chổi đang quét. Hắn quay người hướng về một cái phương hướng nhìn lại. Mỹ công tử mặc đồng phục học viện gia lý. Nàng đang đứng tại cách đó không xa, ánh mắt sáng rực nhìn chăm chú. Nàng như cũ là vẻ mặt trong trẻo nhưng lạnh lùng, cùng thường ngày cũng không có gì khác nhau. Nhưng lần này khác nhau chính là Đường Tam rõ ràng có thể cảm giác được nàng cũng không phải đi ngang qua. Mỹ công tử bước chân dừng lại một lát, quay đầu nhìn về phía Đường Tam. Nàng thấy ánh mắt của hắn lại thay đổi một ít, mang theo kinh hỉ, tựa hồ còn có chút khẩn trương. Hắn là lo lắng ta trả thù hắn hay sao? Nhưng sau đó kinh hỉ giống như dần dần bao trùm khẩn trương. Mỹ công tử lần nữa cất bước hướng Đường Tam đi đến. Bốn mắt nhìn nhau, trong mắt đẹp Mỹ công tử hào quang lập lòe. Ngươi tại sao lại muốn tới nơi đây quét dọn? Đường Tam cơ hồ là lập tức liền trong lòng trả lời. Vì muội đấy. Đường Tam cười cười. Đây là bí mật. Mỹ công tử nhíu mày. Ta nếu là nhất định phải biết thì sao? Nhìn bộ dạng nàng tựa hồ đột nhiên trở nên có chút tiểu bốc đồng. Đường Tam không khỏi ngẩn ngơ. Cái này tựa hồ mang theo lấy một tia hờn dỗi. Cùng nàng trước kia lạnh như băng cũng là có chút thay đổi. Nhìn bộ dạng hắn có chút ngốc trệ. Mỹ công tử không khỏi có chút xấu hổ. Ta đang hỏi ngươi đấy. Đường Tam bất đắc dĩ nói. Nếu nhất định phải biết thì liền nói cho ngươi. Mỹ công tử nói. Ngươi là người không có nguyên tắc vậy sao? Đường Tam không khỏi im lặng. Ta đây không nói cho ngươi. Mỹ công tử âm thanh thoáng đề cao vài phần. Ngươi dám sao? Chuyện này, ta đây đến tột cùng là nói cho ngươi hay là không nói cho ngươi đây? Đường Tam không khỏi có chút buồn cười. Nhưng Mỹ công tử cái dạng này, hắn vẫn là lần đầu tiên nhìn thấy. Mỹ công tử thản nhiên nói. Ngươi nói đi. Nàng tựa hồ lại khôi phục bộ dạng mặt lạnh. Đường Tam nói, bên trong học viện gia lý linh khí nồng đậm, thích hợp tu luyện hơn, tu luyện trong khi quét dọn sao. Mỹ công tử toát ra vài phần như có điều suy nghĩ. Thời điểm vừa rồi nàng đang quan sát Đường Tam, kỳ thật liền phát hiện một ít khác nhau của hắn. Nàng có thể khống chế không gian chi lực cường đại, thậm chí nắm giữ hạch tâm áo nghĩa không gian, lực quan sát của nàng là rất nhạy cảm, tinh thần lực cũng là rất mạnh. Thời điểm nhìn bộ dạng Đường Tam quét dọn, hắn có loại cảm giác sắp nhập vào mảnh thao trường này. Rõ ràng chính là đang quét dọn tại đó, rồi lại tựa hồ đã sớm dung hợp duy nhất cùng phiến khu vực này. Nàng cũng không biết loại cảm giác này hẳn là thiên nhân hợp nhất. Đối với người bình thường mà nói, nếu muốn làm được thiên nhân hợp nhất là rất khó. Nhưng Đường Tam hấp thu lạc ấn thứ 6, làm cho mình quan hệ cùng thực vật càng phát ra thân mật. Hơn nữa một điểm thần thức kia tồn tại, cùng với cảm ngộ ba kiếp làm người. Nếu làm được thiên nhân hợp nhất liền trở nên nước chảy thành sông rồi. Đường Tam gật gật đầu, hắn đúng là đang tu luyện, cũng không có nói mỏ. Mỹ công tử truy vấn, ngươi có nhiệm vụ gì không? Đường Tam lắc đầu, không có. Mỹ công tử lạnh lùng nói, lừa gạt cấp trên là tội lớn đấy, hiểu rõ chưa? Đường Tam cười khổ nói, vâng, báo cáo Mỹ cấp tử cấp trên, nhưng ta không có nhiệm vụ. Khóe miệng Mỹ công tử thoáng co giật một cái, về sau gọi ta là Mỹ tỷ. Mỹ tỷ sao? Đường Tam ngẩn ngơ. Trong đầu cơ hồ là lập tức nổi lên bộ dáng của nàng ở kiếp trước. Khi đó, nàng tựa hồ là để cho mọi người gọi nàng là Tiểu Vũ tỷ. Vâng, Mỹ tỷ. Đường Tam thành thành thật thật gật đầu, nội tâm khác thường nhưng là tựa như thủy triều trào lên mà ra. Hắn cố nén không xông lên ôm lấy nàng, sợ vọng động đến nàng. Hắn không dám nhìn nàng nữa, bởi vì hắn thật sự lo lắng cho mình ức chế không nổi tình cảm trong nội tâm. Nhìn hắn đột nhiên cúi đầu, Mỹ công tử lông mày cau lại. Nàng thực sự không nói thêm gì nữa. quay người mà đi. Mãi cho đến khi tiếng bước chân của nàng biến mất, Đường Tam lúc này mới một lần nữa ngẩng đầu. Nơi xa Mỹ công tử đang dần dần rời đi. Đường Tam mím chặt bờ môi dần dần trầm tĩnh lại. Mà đúng lúc này, nàng lại đột nhiên quay người, ngước mắt nhìn hắn. Đường Tam bị dọa cho nhảy dựng. Trước đó tại trong hốc mắt chứa đầy nước mắt, rút cuộc khống chế không nổi, lập tức từ hai bên má trượt xuống. Tuy rằng cách đã rất xa, nhưng Mỹ công tử như cụ thấy rõ ràng. Nàng đột nhiên quay người, chỉ là muốn nhìn hắn có thể làm gì sau lưng mình hay không, nhưng không ngờ lại bắt gặp đôi mắt đầy xúc động sâu sắc ấy, và cũng thấy những giọt nước mắt long lanh rơi xuống ngay lập tức. Hắn, Mỹ công tử cảm giác tim mình lập tức níu chặt một lát, theo bản năng rất nhanh nắm chặt hai tay. Nàng cảm thấy tim đập của mình tại đây một cái chớp mắt dường như lỡ một nhịp, một loại cảm giác đau lòng khó nói lên lời lập tức truyền đến. Ta làm sao vậy? Ta đây là thế nào? Một lần nữa quay người, nàng bước nhanh rời đi, tiến độ rõ ràng có chút dồn dập. Đưa mắt nhìn nàng rời đi, Đường Tam vội vàng lau nước mắt trên mặt, bất đắc dĩ lắc đầu. Tại trước mặt nàng, chính mình thủy chung đều không thể khống chế được tâm tình. Các bạn đang nghe chuyện Đấu La Đại Lục phần 5 Trọng Sinh Đường Tam trên kênh H2X Audio. Những ngày tiếp theo đột nhiên khôi phục bình tĩnh. Đường Tam ban ngày tại học viện gia lý quét dọn tu luyện. Buổi tối thì là lặng yên lẻn vào trong cửa hàng học viện tiếp tục hoàn thiện Lam Ngân Hoàng của hắn. Hơn nữa thông qua hấp thu thiên tài địa bảo trong linh khí để tẩm bổ thân thể. Thời gian qua trôi qua đơn giản mà bình thường. Hắn như trước vẫn là tiểu nhân vật trong học viện gia lý, cũng không có lại tao ngộ cái gì. Nhưng với hắn mà nói, lại có chút ít không bình thường. Bởi vì không biết vì cái gì, số lần hắn nhìn thấy Mỹ công tử giảm bớt rất nhiều. Coi như là có thiên hồ chi nhãn gia trì cũng là như thế. Học viện cứu thục bên kia lại tổ chức rèn luyện. Hiệu quả rèn luyện dã ngoại so với tại trong học viện cứu thục vẫn là rõ ràng hơn nhiều. Thực lực mọi người đều đang không ngừng tiến bộ. Tinh thần lực của Độc Bạch tăng lên vô cùng thuận lợi. Dần dần tinh thần lực đã hướng về trạng thái dịch tràn đầy mà dựa sát vào. Bằng vào thu hoạch lần đầu tiên rèn luyện, thực lực của Trình Tử Tranh, Cố Lý, Vũ Băng Kỳ cũng đều đang tiến bộ rất nhanh. Cứ như vậy, một tháng đã trôi qua, Trương Hạo Hiên cũng rút cuộc đã trở về. Đường Tam mới vừa từ học viện gia lý quét dọn chấm dứt trở lại học viện cứu thục. Hắn liền gặp được Trương Hạo Hiên đang chờ ở trong học viện. Trương Hạo Hiên hướng hắn vẫy tay, cùng với hắn cùng một chỗ về tới trong phòng. Đường Tam đóng lại cửa phòng của mình, có chút mừng rỡ mà nói. Lão sư, người cuối cùng là đã trở về rồi. Trương Hạo Hiên nói, gần đây như thế nào rồi? Tu luyện có vấn đề gì hay không? Đường Tam lắc đầu nói, không có gì, tất cả như thường, con còn đang tích lũy. Trương Hạo Hiên cao thấp đánh giá đệ tử của mình vài lần. Một tháng trôi qua, Đường Tam nhìn qua tựa hồ lại cao hơn một ít, nhìn qua khí sắc sung mãn, thân thể tựa hồ cũng cường tráng hơn một chút. Tinh khí thần toàn thân đều đã có một ít biến hóa. Tuy rằng khí tức huyết mạch trên người cường độ chấn động cũng không có gì tăng thêm rõ ràng, nhưng hắn vẫn là có thể cảm giác được Đường Tam đã có biến hóa, hẳn là chỉnh thể có chỗ tiến bộ. Mà trên thực tế, tại trong một tháng này, phong hổ biến của Đường Tam như cũ là cấp 6 đỉnh phong, bảo lưu lại một đoàn huyết mạch chi lực hổ vương, bị hắn cưỡng ép dùng thời quang biến phong ấn. Đồng thời, lạc ấn Lam Ngân Hoàng cũng đã tu luyện đến cấp 6 đỉnh phong, đạt đến trình độ tùy thời cũng có thể đột phá. Cường độ thân thể của hắn cũng nương theo lấy hấp thu những thiên tài địa bảo tăng phúc, trở nên cứng cỏi hơn rồi. Đã so với bạn cùng lứa tuổi dáng người cao lớn hơn đi một tí. Hiện tại nếu như cưỡng ép đột phá cấp 7, cơ bản vẫn có thể thừa nhận được. Trừ cái đó ra, Linh Tê Thiên Nhãn tu luyện đến cấp 4 đỉnh phong. Kim Bằng Biến, Thời Quang Biến cũng riêng phần mình tu luyện đến cấp 5 đỉnh phong. Thậm chí nếu so với Cố Lý cùng Trình Tử Tranh còn phải mạnh hơn vài phần. Dù sao, cùng ngang cấp, càng phần lớn hơn nhau ở tích lũy. Bằng vào số lần tiếp xúc nhiều cùng bọn họ, Đường Tam không ngừng dẫn dắt, hấp thu, tích lũy, tự nhiên cũng liền đến được độ cao này. Từ ý nào đó bên trên mà nói, hắn bây giờ tu luyện đã là đến bình cảnh. Đối với cái này Đường Tam cũng không có lo lắng. Nếu như muốn bốn loại lạc ấn còn lại cũng tu luyện đến cấp 6 đỉnh phong, vậy không phải dựa vào chính hắn có thể hoàn thành, cần phải có đồng bạn đều có tăng lên mới được. Bởi vì là lạc ấn cũng không thể nào lại tăng lên, huyền thiên công cũng đến bình cảnh rồi. Đường Tam trong khoảng thời gian gần đây chủ yếu tu luyện tại tinh thần lực. Tại cửa hàng học viện gia lý bên kia, bắt đầu mượn một ít thiên tài địa bảo tinh thần lực để tu luyện, dùng tăng lên tu vi tinh thần bản thân. Phương pháp tu luyện tăng lên tinh thần lực của hắn và Độc Bạch còn có chỗ khác nhau, chẳng những không ngừng tích lũy càng nhiều tinh thần lực hóa lỏng hơn nữa, đồng thời cũng đang không ngừng khuếch trương tinh thần chi hải chính mình, có một điểm thần thức kia tồn tại, tinh thần chi hải của hắn vốn là lớn hơn nhiều so với người bình thường, mà tinh thần lực đang ôn dưỡng thần thức. Đồng thời, thần thức kỳ thật cũng là đang một mực trái lại ôn dưỡng tinh thần chi hải của hắn. Dù sao tinh thần chi hải liền tương đương với thần thức của mình, Đường Tam khéo léo dẫn dắt cũng đang không ngừng khuếch trương lấy tinh thần chi hải chính mình. Tinh thần lực của hắn tăng lên tốc độ nhanh hơn nhiều so với việc huyết mạch chi lực. Đã có thần thức tồn tại, tinh thần chi hải của hắn kỳ thật tương đương với không có bình cảnh. Đây cũng là tu vi thần vương kiếp trước mang đến trợ giúp lớn nhất. Bây giờ Đường Tam đơn thuần từ tinh thần lực nhìn lại, đã đạt đến trình độ cường giả yêu quái tộc cấp 9. Có thần thức thoải mái, hắn thậm chí cũng sẽ không có bình cảnh trước khi tinh thần lực đột phá thần cấp. Ít nhất có thể so với yêu quái tộc cấp 9 bình thường, tinh thần chi hải là lớn hơn nhiều. Bởi vậy, đồng dạng là có được thiên hồ chi nhãn, có thể thi triển thiên hồ biến số mệnh ra thân, đồng dạng là cấp 4. Nhưng Đường Tam có thể điều khiển số mệnh thời gian càng nhiều hơn so với Độc Bạch. Trương Hạo Hiên lúc này gật gật đầu nói, con làm vô cùng tốt. Cấp 6 đến cấp 7 là một lần bay vọt về chất. Huyết mạch càng mạnh, đột phá lại càng khó khăn. Mà cái huyết mạch này của con, thẳng thắn mà nói, ta đều không làm rõ được hắn là xem như mạnh mẽ hay là không mạnh rồi. Nhưng con nhất định phải cẩn thận. Con có được nhiều loại năng lực yêu thần biến. Thời điểm đột phá, điểm trọng yếu nhất chính là không thể hỗn loạn. Nhất định phải cẩn thận nhiều hơn nữa. Đường Tam gật gật đầu. Người yên tâm, con biết rồi. Đường Tam hỏi, lão sư, con phát hiện giống như cấp độ huyết mạch khác nhau. Sau khi đột phá cấp 7 trình độ biến chất cũng sẽ có điều khác nhau. Có phải hay không? Trương Hạo Hiên gật gật đầu nói. Trên lý luận là loại này. Con là bởi vì là nhìn thấy Mỹ công tử cấp 7 rất cường đại mới nhận thức như vậy sao? Đường Tam gật gật đầu. Trương Hạo Hiên nói. Con không nên so sánh cùng nàng. Tình huống của nàng dường như đặc thù là không thể phục chế. Đường Tam tò mò hỏi. Hả? Vì cái gì? Trương Hạo Hiên nói. Ta lần nữa nhắc nhở con chính là nàng thân là bí mật lớn nhất của cứu thục, nhất định phải nghiêm mật dè dặt, coi như là đồng bạn tốt nhất của con cũng không thể tiết lộ cho bọn họ biết. Mỹ công tử tại trong tổ chức địa vị không chỉ là lam cấp cứu thục đơn giản như vậy. Tại trong toàn bộ tổ chức, nàng trọng yếu đều là vị trí thứ nhất, vượt qua ta, thậm chí vượt qua hội trưởng. Hội trưởng sao? Đúng vậy, chính là lãnh tụ tổ chức cứu thục chúng ta. Tổ chức chúng ta tổng cộng có 1 vị hội trưởng cùng 4 vị phó hội trưởng. Chỉ có 5 vị bọn họ là tử cấp cứu thục. Xuống chút nữa chính là lam cấp cứu thục. Cho nên, con biết vì cái gì Mỹ công tử sẽ là lam cấp rồi. Đường Tam nói, người còn chưa nói tình huống của nàng tại sao là không thể phục chế đấy. Trương Hạo Hiên nói, bởi vì là phụ thân của nàng cùng yêu quái khác không quá giống nhau. Hoặc nói là mẹ của nàng không giống nhau. Phụ thân của nàng cũng chính là Khổng Tước Yêu Vương đương đại. Đối với mẹ con các nàng cũng rất sủng ái. Hắn dùng máu tươi của mình là đưa cho Mỹ công tử, giúp tăng lên thật nhiều nồng độ huyết mạch của nàng. Ta biết rõ chỉ những thứ này. Tinh huyết sao? Trong lòng Đường Tam chấn động, tinh huyết của yêu quái tộc thế nhưng là vô cùng quý giá. Chất lọc tinh huyết bình thường chỉ có thể là chính mình tiến hành. Nếu không coi như là bị giết chết, cũng chất lọc không ra tinh huyết thuần túy. Dùng tinh huyết tăng lên nồng độ huyết mạch hậu đại, coi như là bên trong bộ phận yêu quái tộc cũng sẽ không dễ dàng đi làm. Bởi vì là tinh huyết chất lọc sẽ suy yếu bản nguyên huyết mạch bản thân. Cái tinh huyết đó và tinh huyết Đường Tam ngày đó dùng để hấp dẫn sát xí hổ vương cũng không giống nhau. Đường Tam tu luyện căn bản là huyền thiên công, cũng không phải huyết mạch. Mà yêu quái tộc căn bản chính là huyết mạch chi nguyên. Mỹ công tử cùng phụ thân Khổng Tước Yêu Vương của nàng xem ra vẫn còn có chút đặc thù. Khó trách nàng cũng có được huyết mạch yêu quái tộc, nàng cùng con người phụ thuộc khác là hoàn toàn khác nhau. Hoặc là nói nàng căn bản là không thể xem như phụ thuộc. Nàng có thể thức tỉnh Khổng Tước Kim Quan, cũng hẳn là có quan hệ cùng độ tinh khiết của huyết mạch. Trương Hạo Hiên nói ra, tốt rồi, không nói những thứ này. Lần này bởi vì là săn giết sáp xí hổ rất nhiều, ta tới 3 tòa thành thị mới xem như tận khả năng với lợi ích lớn nhất mà bán ra. Thu hoạch tương đối khá, sau đó ta mang các con đi đấu giá hội xem một chút. Đường Tam nhãn tình sáng lên, bán đi tổng cộng được bao nhiêu tiền? Trương Hạo Hiên nói, ta đều đổi thành nguyên tố tệ rồi, như vậy sẽ tương đối dễ dàng sử dụng. Tổng cộng 1.020 miếng nguyên tố tệ. Đường Tam hít sâu một hơi. Như vậy nhiều sao? Trương Hạo Hiên cụ thể săn giết bao nhiêu con sáp xí hổ là Đường Tam là không biết, chỉ biết là có 1 con sáp xí hổ vương. Hiện tại xem ra, vị trấn trưởng lão sư lúc ấy coi như là không có đem sáp xí hổ trưởng thành tuyệt hậu, chỉ sợ săn giết cũng có số lượng không ít, khó trách phải đi ra ngoài lâu như vậy. Trương Hạo Hiên nói, chủ yếu là sáp xí hổ cấp 9 dường như đáng giá. Hơn 1.000 miếng nguyên tố tệ, đây tuyệt đối là một khoản tiền lớn. Nguyên tố tệ sức mua là rất mạnh. Điểm này Đường Tam thế nhưng là rất rõ ràng. Coi như là yêu quái tộc, bình thường sử dụng tiền cũng chỉ là linh tê tệ cùng yêu tệ. Có thể sử dụng nguyên tố tệ đều là đại quý tộc. 1.000 miếng nguyên tố tệ đã có thể đổi lấy tiền cấp cao nhất rồi. Đường Tam hỏi, chúng ta lúc nào đi đấu giá hội? Trương Hạo Hiên nói, 6 ngày nữa, Gia Lý Thành sẽ có một cuộc đại đấu giá hội. Mỗi 3 tháng mới cử hành một lần, là đấu giá cấp bậc cao nhất. Đến lúc đó ta dẫn con đi. Con muốn mua loại hình đồ vật gì phải sớm nghĩ kỹ. Đến lúc đó chúng ta mới bắn tên có đích. Đường Tam nói, chính con không có muốn thứ gì. Lão sư, lần này chúng ta nghĩ biện pháp mua ít thứ tăng lên tư vi cho Độc Bạch sư huynh, Tranh Tử sư tỷ cùng Cố Lý sư huynh, trợ giúp bọn họ cố gắng hết sức đột phá. Cái gì? Trương Hạo Hiên sững sờ, hiển nhiên là không nghĩ tới Đường Tam sẽ nói như vậy. Đường Tam nói, đương nhiên, chúng ta cũng đi xem một chút. Nếu có thứ con cũng cần, tự nhiên cũng phải mua. Người đừng quên, bọn họ tăng lên tu vi, liền tương đương với để con tăng lên đây. Con đã nghĩ kỹ, chờ con đem ta mấy cái lạc ấn yêu thần biến đều tăng lên tới cấp 6 đỉnh phong. Về sau lại đột phá, như vậy sẽ ổn thỏa hơn một ít. Trương Hạo Hiên nói, có đạo lý. Loại phương thức tu luyện này của con là điên cuồng nhất đấy. Tất cả đều phải tự con lục lọi tiến hành tìm hiểu, không có gì so với an toàn là trọng yếu hơn. Không một chút phân tâm đều không quá đáng. Hơn nữa con hiện tại tuổi còn nhỏ, cũng không cần nóng lòng nhất thời. Con ở cái tuổi này có thể đạt đến cấp 6 đỉnh phong đã là tương đối ưu tú. Ý nghĩ này của con, ta rất ủng hộ. Chờ đến lúc Trương Hạo Hiên rời đi, trong nội tâm Đường Tam còn không khỏi có chút vì 1.000 đồng nguyên tố tệ mà rung động. Trong cửa hàng học viện Gia Lý tuy có rất nhiều thứ đồ vật tốt, nhưng hắn tại không đánh rắn động cỏ. Điều kiện tiên quyết là, cái gì cũng không thể mang đi. Mượn tu luyện đều phải thập phần cẩn thận, tránh cho chỉ thấy lợi trước mắt. Mà hơn 1.000 miếng nguyên tố tệ, đây chính là số lượng tài phú cực lớn. Số tiền kia nếu đều dùng tại trên việc tu luyện của bọn họ, đối với trợ giúp của bọn hắn có thể nghĩ là lớn bao nhiêu. Cảm giác dùng tiền đấm vào tu luyện, ngẫm lại đều rất không tồi. Các sư huynh, sư tỷ của mình xem như thật có phúc. Gần đây thức ăn ở học viện rõ ràng cải thiện, thường xuyên sẽ xuất hiện thịt yêu thú, súp xương cốt yêu thú các loại. Cùng ra ngoài rèn luyện săn giết yêu thú có quan hệ rất lớn. Thế cho nên tất cả đệ tử học viện có tốc độ tăng lên đều đang nhanh hơn. Đường Tam trừ tu luyện cùng làm tiểu đường quét dọn ra, cũng như trước đang chế tạo ám khí. Ám khí kết hợp cùng pháp trận, hơn nữa dung hợp cùng đặc tính yêu thần biến, có khả năng sinh ra hiệu quả là rất mạnh. Đã trải qua lần trước rèn luyện, về sau Đường Tam lại có rất nhiều ý tưởng mới. Yêu thần biến khác nhau phối hợp ám khí khác nhau cũng có hiệu quả đều có chỗ khác nhau. Thí dụ như, thiên hồ biến thích hợp phối hợp ám khí. Nhưng thật ra là phải dùng trên loại có uy lực cực lớn, cũng có tính duy nhất. Vấn đề lớn nhất của ám khí chính là dễ dàng bị né tránh. Thế nhưng là, tại phía dưới thiên hồ chi nhãn gia trì số mệnh, muốn né tránh sẽ biến thành không có khả năng. Cả hai thứ chồng tăng thêm, có thể đem lực phá hoại của ám khí triển khai đến trình độ lớn nhất. Kim bằng biến, thời quang biến, băng tinh biến thích hợp ám khí lại có tất cả khác nhau. Đường Tam dùng cái này suy ra tiến hành nghiên cứu chế tạo, không ngừng cải thiện bên trên pháp trận cùng bản thân ám khí, gần đây cũng có một ít tâm đắc. Mỹ công tử gần đây ru rú trong nhà, cũng không biết đang làm cái gì. Rất ít có thể nhìn thấy nàng lại để cho Đường Tam có chút hốt hoảng. Từ khi một tháng trước bọn họ nói chuyện với nhau, liền cũng đã không gặp nhau lần nào nữa rồi. Sáu ngày thời gian thoáng qua tức thì, đại đấu giá hội của Gia Lý Thành, mỗi 3 tháng một lần, là một trong thịnh hội lớn nhất Gia Lý Thành. Mỗi khi đại đấu giá hội cử hành, không chỉ là các gia tộc đại yêu quái của Gia Lý Thành sẽ tham dự, quý tộc vài tòa chủ thành gần đó cũng đều sẽ đến tham gia. Khu vực đấu giá hội khác nhau, đấu giá trọng điểm đều có chỗ khác nhau. Dù sao, nơi sản sinh thiên tài địa bảo có chỗ khác nhau. Gia Lý Thành bên này tương đối gần ven biển, lại sản sinh ra một ít bảo vật được xưng như là trong biển rộng vô tận Lam Hải chỉ mỗi hắn có. Cho nên, nếu muốn đạt được một loại bảo vật này, tham gia đấu giá hội Gia Lý Thành là dễ dàng nhất đạt được. Đại đấu giá hội Gia Lý Thành tiến hành tại đại đấu thú tràng. Đây là một tòa sân bãi lớn nhất Gia Lý Thành. Chỗ đại đấu thú tràng này, bình thường là tiến hành sử dụng yêu thú giác đấu. Một trong niềm vui thú lớn nhất của các đại quý tộc chính là dùng yêu thú giác đấu để đặt cược đến tiến hành so đấu. Toàn bộ đại đấu thú tràng Gia Lý Thành có thể đồng thời dung nạp 10.000 tên yêu quái xem cuộc chiến, dùng để làm đấu giá hội tự nhiên cũng là tốt nhất. Có thể nhân số tham dự cạnh tranh càng nhiều, thường thường giá tiền của món đồ đấu giá cũng sẽ càng cao. Mỗi khi đại đấu giá hội tiến hành, giá bán bên trong Gia Lý Thành đều bị kéo lên. cũng làm cho các quý tộc có được các loại sản nghiệp kiếm đầy bồn đầy bát. Sáng sớm, chung quanh đại đấu thú tràng cũng đã là rất náo nhiệt. Rất nhiều đám yêu quái có được tư cách đấu giá hướng bên này vọt tới. Bên ngoài đại đấu thú tràng, các loại cửa hàng như rừng, còn có quầy bán hàng tạm thời, lộ ra có chút hỗn loạn. Buôn bán chữ đồ ăn ra, còn có vật đấu giá, buôn bán nô lệ. Đường Tam đi theo Trương Hạo Hiên, nhắm mắt theo đuôi tiêu sái tại trên đường phố. Hôm nay học viện cứu thục đến đây tham gia đấu giá hội cũng chỉ có hai người thầy trò bọn họ. Con người phụ thuộc địa vị thấp, tình huống bình thường đều là không cho phép tham gia đấu giá. Đường Tam cũng không biết Trương Hạo Hiên là từ chỗ nào tìm được tư cách đấu giá. Bọn họ cũng đã tiến hành một ít hóa trang trở thành yêu quái viên hầu giống con người nhất. Rất xa, bọn họ liền thấy được đại đấu thú tràng kiến trúc hùng vĩ. Bản thân đấu thú tràng cực lớn liền tản ra một cỗ khí tức hung uy to lớn. Nhìn từ đằng xa, giống như là một con cự thú bỏ lổm ngổm tại đó. Trương Hạo Hiên thấp giọng nói, đấu thú tràng là nơi yêu quái tộc thích nhất, dùng để giải trí tiêu khiển. Không chỉ là ở chỗ này lại để cho yêu thú tranh đấu để tiến hành đánh cuộc, thậm chí còn sẽ đích thân tiến hành tham gia thi đấu. Yêu quái tộc hiếu chiến, thực lực chính là tiêu chuẩn duy nhất để sắp xếp địa vị. Có thể tại bên trong đại đấu thú tràng chiến thắng kẻ địch yêu quái tộc mạnh mẽ, đều đạt được giải thưởng lớn, hơn nữa sẽ có được địa vị cao hơn. Quý tộc bên trong yêu quái tộc, bình thường đều là từ huyết mạch truyền thừa mà đến. Những chủng tộc có được huyết mạch cường đại, trời sinh chính là quý tộc. Mà yêu quái bình thường nếu muốn trở thành quý tộc, con đường duy nhất chính là tại đại đấu thú tràng tham dự đấu thú. Chỉ cần có thể tại loại cấp bậc đại đấu thú tràng này thắng liên tiếp 10 trận, có thể đạt được tư cách quý tộc. Trong nội tâm Đường Tam khẽ động, con người phụ thuộc chúng ta thì sao? Có thể tham gia đấu thú do đó thu hoạch được tư cách quý tộc không? Trương Hạo Hiên nói, trên lý luận cũng có thể, nhưng cần phải thắng liên tiếp 100 trận. Khóe miệng Đường Tam co giật một cái. 100 trận sao? Trương Hạo Hiên gật gật đầu nói, cho nên, chuyện này tựa hồ là không thể nào hoàn thành. Đấu thú chẳng sẽ gặp phải đều là yêu thú vô cùng cường đại. Nơi đây không cần biết con là cái tuổi gì, cái đẳng cấp gì. Con có khả năng đối mặt với đối thủ bất luận tu vi gì ở dưới cấp độ thần cấp. Coi như là bản thân con đã là tu vi cấp 9, cũng có khả năng đối mặt với nhiều vị cường giả cấp 9 khiêu chiến. Vì cái gì phải thắng liên tiếp, trong trận là không thể nghỉ ngơi. Nói cách khác, cần phải thắng liên tiếp 10 trận. Một khi đến đại đấu thú tràng rồi sẽ tính đến thời gian đóng cửa. Không tới 10 trận cũng liền không tính, lần sau cần phải một lần nữa lại tính. 10 trận xa luân chiến thì càng khó khăn. Ta đã là cấp 9, cũng tự hỏi không có bổn sự này. Đường Tam lông mày cau lại. Đúng là có chút khó khăn. Nếu như con người phụ thuộc trở thành quý tộc, có chỗ tốt gì không? Trương Hạo Hiên nói, chỗ tốt liền có. Đầu tiên, không còn là nô dịch, có thể hưởng thụ tất cả đãi ngộ của yêu quái tộc quý tộc. Con cái có tư cách được tiến vào trường học yêu quái tộc chính quy, còn có thể đạt được tất cả chỗ tốt mà tất cả yêu quái tộc quý tộc có khả năng đạt được. Nhưng mà, theo ta được biết, cái quy tắc này đều chỉ là vì hấp dẫn con người phụ thuộc tiến vào đại đấu thú tràng đi trị chết, cho bọn họ đấu thú tăng thêm niềm vui thú. Còn chưa từng có con người có thể từ bên trong đại đấu thú tràng đạt được thân phận quý tộc đấy, mà con người chết tại bên trong đại đấu thú tràng lại đếm không hết. Hiện tại hầu như đã không có con người có can đảm tiến vào đại đấu thú tràng đi chịu chết rồi. Đường Tam thở sâu nói. Nói cách khác, nếu như con có thể tại đại đấu thú tràng đạt được tư cách quý tộc, thậm chí có thể đi đến học viện gia lý học tập sao? Trương Hạo Hiên sững sờ, nhìn Đường Tam một cái nói. Trên lý luận mà nói là loại này. Yêu quái tộc từ đại đấu thú tràng đạt được quý tộc đều đặc biệt được tôn kính. Yêu quái tộc tôn trọng anh hùng chiến đấu như vậy. Tuy rằng rất khó xuất hiện, nhưng một khi xuất hiện, chính là đối tượng khắp nơi mời chào. Nhưng mà, con cũng không nên làm chuyện điên rồ. Dùng thực lực con bây giờ, đừng nói 10 trận, gặp được một con yêu quái cấp 7, cấp 8. Một cuộc đoán chừng sẽ đem con giải quyết xong. Đại đấu thú tràng tuy nói không phải không chết không thôi. Nhưng yêu quái tộc nếu như chống lại con người phụ thuộc chúng ta, vậy cơ hồ là thua hẳn là phải chết. Không có loại lựa chọn nhận thua này. Đường Tam gật gật đầu nói, con hiểu rồi. Người yên tâm, con sẽ không mạo hiểm làm chuyện điên rồ. Vậy là tốt rồi. Hai người nói chuyện rảnh rỗi đã đi tới trước đại đấu thú tràng. Cũng không biết Trương Hạo Hiên là từ chỗ nào lấy được vé vào. Hai người thuận lợi tiến vào. Tiến vào bên trong đại đấu thú tràng, không khí trong có một cỗ mùi máu nhàn nhạt. Tựa hồ còn có một cỗ sát khí dày đặc hỗn hợp ở trong đó, làm cho người ta một loại cảm giác không rét mà run. Có thể thấy được bên trong đại đấu thú tràng đã từng chế tạo qua bao nhiêu cuộc giết chóc. Mà đúng lúc này, Đường Tam thấy rõ ràng, trên đài đã có rất nhiều yêu quái tộc ngồi tại đó, đa số đều là tâm tình thập phần hưng phấn. Hiển nhiên là đối với buổi đấu giá hôm nay có bộ dạng vô cùng chờ mong. Trương Hạo Hiên mang theo Đường Tam leo lên khán đài, tại bên cạnh một góc tìm được vị trí bọn họ mà ngồi xuống. Đây không phải là một vị trí bình thường. Mỗi cái chỗ ngồi đều có một cái nút cảm ứng. Nhấn cái nút cảm ứng chính là tham dự cạnh tranh. Sau khi kết thúc cạnh tranh, ngồi tại ghế cầm lấy vật đấu giá sau đó đi trả tiền. Rời đi đại đấu thú tràng cũng cần bằng vào số chỗ ngồi đó. Tại lúc rời đi, mỗi một gã yêu quái tham dự đấu giá hội đều phải bị kiểm tra số chỗ ngồi, xem xét có lấy được vật phẩm gì hay không. Nếu có đấu giá được vật phẩm, lại không đi trả tiền. Tình huống như vậy rất đơn giản, vô luận là ai đều phải bị ném tới bên trong đại đấu thú tràng tiến hành 10 cuộc tranh tài. Nếu như ngươi có thể 10 thắng liên tiếp, như vậy chúc mừng ngươi, ngươi có thể không cần trả tiền. Nếu như thua thì phải chết. Cho nên, không có ai sẽ tùy tiện vào đi đấu giá, nếu không đó là một con đường chết. Cái nút cảm ứng tại phía trước chỗ ngồi có một vòng kim loại phòng hộ. Đây vì để tránh cho người có chỗ ngồi bên cạnh nhấn nút đấu giá cố ý hãm hại. Tình huống như vậy trước kia là xuất hiện qua. Ngồi xuống, từ vị trí của bọn hắn có thể nhìn thấy hầu như toàn bộ đại đấu thú tràng. Trong khu vực khán đài dần dần trở nên an tĩnh lại. Bên trên không phòng đấu giá đột nhiên trở nên mây đen giăng đầy, làm cả phòng đấu giá ánh sáng tiếp theo trở nên lờ mờ. Đường Tam ngẩng đầu nhìn lại, hắn kinh ngạc phát hiện. Cái mây đen này cũng không phải mây đen thật sự, mà là từng cỗ khí lưu đen kịt hội tụ mà thành, che đậy mặt trời. Trương Hạo Hiên giải thích nói, đây là một loại trận pháp, là vì lại để cho tình huống trong tràng càng nhìn thấy rõ ràng hơn. Đúng lúc này, từng đạo chùm tia sáng cực lớn từ đỉnh đại đấu thú tràng sáng lên. Từng đạo chùm tia sáng đem trọn lờ mờ của đại đấu thú tràng xua tán, chiếu rọi rõ ràng rành mạch. Chính giữa đại đấu thú tràng, không biết lúc nào đã có một cái thân ảnh hùng tráng. Hắn là bộ dáng hình người, nhưng thân cao lại chừng 10 mét có hơn. Cho dù là tại trong đại đấu thú tràng không gian thật lớn này, vẫn là bắt mắt như thế. Vị này có một cái đầu trọc, toàn thân đều tản ra khí tức nanh ác. Làn da là màu vàng nâu, trên đầu chỉ có một cái mắt dọc, nhưng lại có 4 cái cánh tay. Thân hình cực kỳ cường tráng, một bộ lễ phục đẹp đẽ tại trên người nó, vừa nhìn liền vô cùng lãng phí vải vóc. 4 cái cánh tay nó đồng thời nâng lên, đi lòng vòng hướng trên khán đài thăm hỏi. Lập tức, trên khán đài vang lên liên tiếp tiếng hoan hô, tiếng gầm cực lớn đinh tai nhức óc, cũng đều gọi lên một cái tên. Hù hí, hù hí, hù hí. Trương Hạo Hiên thấp giọng nói, tên yêu quái này rất nổi danh. Nó là cường giả độc nhãn yêu nhất tộc, thực lực cấp 9. Nó đã từng phạm tội quá nặng bị trừng phạt đến đại đấu thú tràng tiến hành đấu thú. Hắn thắng liên tiếp 10 trận đã thoát được tội danh, hơn nữa đã lấy được danh hiệu quý tộc. Đáng sợ hơn chính là, gia hỏa này đối với đấu thú nhưng là không biết mệt, thắng 10 trận còn không chịu đi. Về sau lại tham gia 40 trận đấu, tất cả đều đã lấy được thắng lợi. Tự hào lấy 50 thắng liên tiếp, là chiến thắng nhiều nhất tại đại đấu thú tràng Gia Lý Thành. Về sau, chỉ cần có yêu quái tộc đấu thú thắng liên tiếp 9 trận, nó đều xuất hiện phòng thủ ở cửa ải cuối cùng. Dứt khoát liền gia nhập đại đấu thú tràng, thông qua giữ cửa kiếm lấy tiền lời cách xù. Từ khi nó thủ cửa, về sau còn không có ai có thể hoàn thành đấu thú. Tên hiệu của hắn là Huyết Đồ Phu. Trong thành danh vọng cực cao, nó đã từng nói, chính là muốn bằng vào giết chóc, một đường giết đến thần cấp. Đây đúng là một cái sân bãi rất to lớn, toàn bộ sân bãi là hình tròn, từng vòng chỗ ngồi chặt chẽ tương liên. Dưới khán đài, tới rất gần đấu thú tràng, có một vòng ước chừng trên 100 gian phòng. Những gian phòng này là chỉ có quý tộc mới có thể sử dụng, nhưng lại phải trả phí tổn rất đắt đỏ. Đây biểu tượng thân phận, bên trong đại đấu thú tràng dưới đất là màu đỏ sậm. Nhìn qua là mặt đất, sắc thái màu đỏ kia không hề nghi ngờ do máu tươi nhuộm thành. Có thể thấy được nơi đấu thú này tàn khốc đến cỡ nào. Đường Tam hướng Trương Hạo Hiên bên người hỏi. Lão sư, cái đại đấu thú tràng này nếu như có thể thắng liên tiếp 10 trận, tựa hồ có rất nhiều chỗ tốt, cũng có thể tha tội sao? Trương Hạo Hiên gật gật đầu nói. Từ ý nào đó bên trên mà nói là loại này. Bản thân đại đấu thú tràng chính là một loại hình phạt của yêu quái tộc. Một ít tộc nhân yêu quái tộc phạm tội. Nếu như là nghiêm trọng, nhưng lại không đến mức uy hiếp được yêu quái tộc thống trị. Lúc đó thì có thể bị phán phạt đến đại đấu thú tràng tiến hành một vòng đấu thú. Nếu như có thể còn sống rời đi liền tha tội. Nhưng đại đa số tình huống vẫn là sẽ chết. Đây là hình phạt gần như là tội chết. Nhìn như còn có một đường sinh cơ, nhưng trên thực tế cũng rất khó. Đường Tam nói, thắng còn có thể đạt được tư cách quý tộc sao? Trương Hạo Hiên gật gật đầu. Đúng vậy, thắng liền đã chứng minh thực lực bản thân. Chẳng những sẽ được vô tội phóng thích, còn có thể đạt được tư cách quý tộc. Mạnh được yếu thua chính là như thế. Trên khán đài yêu quái càng ngày càng nhiều. Ở đây có thể đồng thời dung nạp mấy vạn người, rất nhanh liền trở nên không còn chỗ ngồi. bầu không khí cũng tiếp theo trở nên càng phát ra mãnh liệt. Một cái âm thanh vang dội truyền khắp toàn trường. Hôm nay đại đấu giá hội sắp bắt đầu, mời tất cả người đấu giá không nên rời đi chỗ ngồi, nếu không tự gánh lấy hậu quả. Hắn gọi là tự gánh lấy hậu quả, hiển nhiên ám chỉ chính là cái nút đấu giá của mình bị người khác đè xuống mang đến đại phiền toái. Âm thanh hú hí lần nữa vang vọng toàn trường. Hoan nghênh mọi người đi vào đại đấu thú tràng tham gia buổi đấu giá hôm nay. Tiếng gầm hoan hô cũng tiếp theo giảm xuống rất nhiều. Nếu là đại đấu thú tràng, tại trước đấu giá hội cũng nên đến một chút khai vị. Trong ngày hôm nay, nhất định sẽ làm cho các ngươi cảm thấy không uổng chuyến này. Tiếp theo, sẽ tiến hành biểu diễn 3 trận đấu thú. Hôm nay đấu thú không chấp nhận tiền đặt cược, cứ thỏa thích hoan hô đi. Sau đó hú hí láo sực cười lớn lên. 3 trận đấu thú sao? Đường Tam nhìn về phía Trương Hạo Hiên. Trương Hạo Hiên lắc đầu, hiển nhiên hắn cũng không biết còn có an bài như vậy. Trận đầu, đây là chiến đấu ở giữa yêu thú. Lại để cho chúng ta phóng xuất ra chiến hùng hung mãnh nhất, tàn bạo nhất, khát máu cùng kinh khủng nhất. Chiến hùng chính là hành tẩu ở trong cự ngao ma hạt âm u. Tất cả chùm tia sáng tại bên trong đại đấu thú tràng toàn bộ hướng vào phía trong thu hẹp, tập trung hướng vào trong sân đấu thú tràng. Hai đạo chùm tia sáng mạnh nhất phân biệt rơi vào hai bên đấu thú tràng. Đường Tam lúc này mới nhìn thấy, tại hai bên có một cái miệng cống cực lớn. Nương theo lấy kim loại cực lớn trên miệng cống chậm rãi mở ra. Bên trong đó truyền đến từng tiếng gào thét trầm thấp, kinh khủng tiếng gào thét điếc tai nhức óc. Tiếp theo trong nháy mắt, miệng cống còn chưa có hoàn toàn mở ra, một bên trong đó đã chui ra một con quái vật khổng lồ. Cự hùng thân cao chừng 7 mét có hơn, toàn thân bộ lông là màu đỏ sậm đã điên cuồng chạy ra. Người dựng đứng lên, một đôi bàn chân gấu dùng sức đánh vào bộ ngực của mình, phát ra một tiếng phanh thật lớn. Một đôi tròng mắt của nó đã hoàn toàn biến thành màu đỏ như máu. Khí tức nanh ác mang theo mùi huyết tinh mãnh liệt điên cuồng bộc phát. Đây là thị huyết chiến hùng. Bên kia, miệng cống mở ra, một con bò cạp khổng lồ bò ra, toàn thân hiện ra là màu tím sậm. Thân thể của nó dài cũng chừng 5 mét có hơn. Cái đuôi móc câu thật dài từ phía sau nhếch lên. Bên trên một đôi càng tản ra hàn mang rộng rạp. Cái càng dài chừng hơn 2 mét, rộng 1 mét. Giữa khép mở tựa hồ bất kỳ vật gì bị kẹp trong đó đều hẳn là phải chết không thể nghi ngờ. Đây đều là hai con yêu thú. Hơn nữa từ khí tức nhìn lại, tất cả đều là cấp 8. Hai con yêu thú vào sân, về sau lần đầu tiên dĩ nhiên là thấy được Hu Hí đang ở chính sân bãi. Hầu như chẳng qua là hơi xem như dừng lại, bọn nó liền cũng đã vọt tới Hu Hí. Quá trình công kích đều tràn đầy hương vị điên cuồng. Hu Hí cười ha ha, bốn cái cánh tay trắng kiện mở ra. Liền tại thời điểm hai con cự thú tiếp cận nó, đột nhiên nắm tay oanh ra. Không khí lập tức truyền ra âm thanh nổ đùng trầm thấp. Thị huyết chiến hùng cùng cự Nga Ma Hạt cơ hồ là đồng thời bị oanh kích bay ra ngoài. Ngã cho thất điên bát đảo. Hu Hí khinh thường hừ một tiếng. Biểu diễn cho tốt gì, chiến thắng đối phương, các ngươi mới có tư cách sống sót. Vừa nói, hắn lúc này mới sải bước rời đi. Thẳng đến khi hắn đi đến bên sân, hai con yêu thú mới một lần nữa bò dậy. Cả hai mang theo phẫn nộ giống lên mà nhìn về phía lẫn nhau. Đúng là cũng không có dám hướng về Hu Hí nhìn lại. Bọn nó đã đến cấp độ cấp 8 rồi. Bọn nó cũng là có được trí khôn nhất định. Nghe hiểu được Hu Hí nói, cũng có thể rõ ràng cảm nhận được Hu Hí khủng bố. Thị huyết chiến hùng trước tiên động đậy. Nó đột nhiên mở ra bước chân, sải bước phóng đi hướng về cự ngao ma hạt đối diện. Mặt đất của đấu thú tràng bị thân thể nặng nề của nó dẫm đạp oanh oanh rung động. Một đôi mắt càng là phóng ra sáng rọi màu đỏ như máu. Ban đầu thân thể hùng tráng lập tức trở nên càng thêm cường tráng hơn. Cơ bắp hở ra, khát máu cuồng hóa. Thị huyết chiến hùng tiến vào trạng thái khát máu, phòng ngự, công kích, tốc độ đều bạo tăng. Chẳng qua là chỉ số thông minh sẽ trên phạm vi lớn hạ thấp, trên người từng đám lông màu đỏ sậm lóe sáng, mang theo gió tanh kinh khủng hung mãnh trùng kích. Đường Tam tại trong lòng âm thầm ước định một lát, chiến hùng khát máu này, sức chiến đấu chính diện tuyệt đối còn phía trên sáp xí hổ đồng cấp bậc, nhất là ở mặt phương diện chiến đấu. Sáp xí hổ nếu muốn chiến thắng nó, đầu tiên phải kéo ra khoảng cách, tại dưới tình huống giữ một khoảng cách, thông qua phong cương tiến hành công kích cự ly xa, lúc này mới có cơ hội chiến thắng. Đúng lúc này, thị huyết chiến hùng phát ra một tiếng gầm gừ điên cuồng. Vầng sáng màu đỏ sậm dùng thân thể của nó làm trung tâm, lập tức hướng ra phía ngoài bành phái mà ra. Cự ngao ma hạt đang di động, trong thân thể lập tức bị màu đỏ sậm bao phủ. Lập tức, trên người cự ngao ma hạt cũng có một tầng màu đỏ sậm. Ban đầu nó còn đang tỉnh táo lướt ngang, tìm cơ hội. Lúc này nó bỗng nhiên tăng tốc, phóng đi thẳng đến thị huyết chiến hùng. Ái chà! Năng lực khát máu của nó còn có thể cảm hóa đối thủ. Cự ngao ma hạt hiển nhiên là nhận lấy ảnh hưởng, chiến ý bạo tăng. Rất hiển nhiên, năng lực thiên phú khát máu của thị huyết chiến hùng cũng không phải đơn giản như vậy. Không chỉ là tăng thêm thực lực của mình, còn có thể lại để cho đối thủ khát máu. Ma Hạt hiển nhiên cũng không có cuồng hóa, chỉ là đơn thuần khát máu, mặc dù sẽ tăng thêm chiến ý, nhưng trí tuệ cũng đã bị ảnh hưởng thật lớn. Năng lực yêu thú đều là thiên kỳ bách quái như thế, có thể thấy được yêu quái tộc cường đại cỡ nào. Song phương cơ hồ là tiếp theo trong nháy mắt liền đụng vào nhau. Thị huyết chiến hùng đột nhiên nhào ra, chảo bên phải trên không trung đột nhiên phình to chừng gấp đôi, mang theo móng vuốt sắc bén chào thẳng đến cự ngao Ma Hạt. Một cái cự ngao của cự ngao Ma Hạt huy động, nghênh đón hướng nó bàn chân gấu. Một cái cự ngao khác mở ra, thẳng đến trên cổ thị huyết chiến hùng mà kẹp. Phanh lên một tiếng, trên lực lượng, thị huyết chiến hùng chiếm cứ ưu thế tuyệt đối. Bàn chân gấu cực lớn cứng rắn đem cự ngao đánh ra nện vào trên mặt đất. Cùng lúc đó, thân thể hùng tráng của nó đột nhiên xông lên về phía trước, thừa dịp một cái cự ngao khác còn chưa có kẹp lấy cổ mình, dùng một cái bàn chân gấu khác đập xuống, đem cự ngao đánh ra trên mặt đất. Đầu gấu thấp xuống, hung hăng vọt tới phần đầu cự ngao Ma Hạt. Trên lực lượng rất hiển nhiên là cự ngao Ma Hạt đã rơi vào hạ phong tuyệt đối, bị phương thức chiến đấu cận chiến của thị huyết chiến hùng áp chế. Nhưng là đúng lúc này, chẳng ai ngờ rằng một màn đã xảy ra. Trong đồng tử cự ngao Ma Hạt hiện lên một vòng vẻ băng lãnh, chân ngắn dưới bụng đột nhiên dùng sức. Hai cái cự ngao bị bàn chân gấu đè xuống đột nhiên đồng thời theo trên người hắn thoát ly. Thân thể của nó cũng tiếp theo hướng nghiêng sau phía trên nhảy lên. Cái bổ nhào về phía trước này của thị huyết chiến hùng, một lát liền lao đến trong không. Tình huống như thế nào? Cự ngao Ma Hạt chủ động bẻ gãy một đôi cự ngao chính mình sao? Liền tại thời điểm tất cả người đang xem cuộc chiến chấn động, trong mắt cự ngao Ma Hạt hào quang lạnh như băng lập lòe. Sau lưng đuôi bỏ cạp thật dài ngang nhiên mà xuống. Đúng là lựa chọn thời cơ tuyệt hảo, chính là lúc thị huyết chiến hùng lao vào trống không, hung hăng đập xuống đất. Thời điểm này thế sông không thể kìm nén nổi. Phóc lên một tiếng, đuôi bỏ cạp của cự ngao Ma Hạt cũng đã hung hăng đâm vào một con mắt thị huyết chiến hùng. Giống lên một tiếng, đau đớn kịch liệt làm thị huyết chiến hùng điên cuồng gào thét. Một tay của con gấu như thiểm điện bắt được đuôi bỏ cạp của cự ngao Ma Hạt. Mà đúng lúc này, một màn quỷ dị xuất hiện. Lúc trước hai cái cự ngao bị nó nện rơi trên mặt đất đột nhiên bắn lên. Một cái ngang nhiên kẹp lấy cổ thị huyết chiến hùng, một cái khác thì là trực tiếp cắt bỏ đoạn đuôi bò cạp đã bị nắm. Trong mắt Đường Tam vầng sáng lập lòe, bằng vào linh tê thiên nhãn mới miễn cưỡng thấy rõ, nguyên lai một đôi cự ngao đứt rời vẫn chưa đứt hẳn, thậm chí ngay cả hai cây gân mạch cũng còn phía trên, nhưng lại có thể điều khiển được. Rất hiển nhiên, cự ngao Ma Hạt từ đầu đến cuối sẽ không có bị khát máu ảnh hưởng bao nhiêu, mà là tại lập tức cài đặt một cái bẫy cho thị huyết chiến hùng. Cự ngao Ma Hạt cắt đuôi sau, lợi dụng cự ngao kẹp tại trên cổ thị huyết chiến hùng, một cái bay vọt đã đến trên lưng thị huyết chiến hùng. Một cái cự ngao khác cũng đã thu hồi, ngang nhiên đánh tới hướng đầu thị huyết chiến hùng, chính là đâm vào con mắt bị đuôi bỏ cạp đâm trúng. Phanh lên một tiếng, thân thể hùng tráng của thị huyết chiến hùng một cái lảo đảo, lúc còn muốn dễ dụa, thân thể lại bắt đầu kịch liệt run rẩy lên. Đuôi bỏ cạp có kịch độc, đây là mọi người đều biết, huống chi là đuôi của cự ngao Ma Hạt truyền độc tính vào từ con mắt, kịch độc có thể nghĩ. Đường Tam còn chú ý tới một cái chi tiết, lực lượng cự ngao của cự ngao Ma Hạt hiển nhiên cũng là rất lớn, nhưng đúng là không thể bẻ gãy cổ thị huyết chiến hùng, chẳng qua là kẹp tại đó, cũng không thể phá vỡ bề ngoài của hắn. Có thể thấy được bản thân phòng ngự của thị huyết chiến hùng cực là cường hãn, thế nhưng là khí lực cường hãn hơn nữa cũng không cách nào tác dụng tại trên mắt. Luận chiến lược chân thật, bọn nó khẳng định không phải chênh lệch lớn như vậy, nhưng chiến lược chiến thuật của cự ngao Ma Hạt nhưng lại phía trên thị huyết chiến hùng. Cuối cùng làm nó căn bản kia không thể phát huy ra sức chiến đấu bản thân cũng đã là chiến thắng. Cái đuôi cự ngao Ma Hạt không ngừng vung vẩy. Rất nhanh, một đoạn đuôi bỏ cạp mới tinh liền chậm rãi dài ra. Nhưng có thể nhìn ra được, khí tức trên người nó rõ ràng ngã xuống một đoạn. Thị huyết chiến hùng trong run rẩy dần dần bại liệt trên mặt đất. Tại trong run rẩy dần dần đã xong tính mạng của mình. Trạng thái khát máu lại để cho kịch độc tại trong cơ thể nó truyền bá tốc độ càng nhanh. Cái chết tự nhiên cũng là càng nhanh. Trên khán đài lúc này đã vang lên một mảnh tiếng hoan hô cuồng nhiệt. Từ ban đầu rõ ràng cho thấy thị huyết chiến hùng chiếm cứ thượng phong, đến sau phong hồi lộ chuyển, đột nhiên cự ngao Ma Hạt liền đem nó giết lại. Quá trình này tuy rằng ngắn ngủi, nhưng yêu quái tộc luôn luôn hiếu chiến. Bọn họ tự nhiên nhìn ra được xảy ra chuyện gì, cho nên ở tình cảnh này càng là phát ra hoan hô. Thân ảnh khổng lồ lần nữa đi vào trong sân. Hu hí đi vào trong trận, cự ngao Ma Hạt đã nhanh chóng thối lui đến một bên. Nhìn hắn, trong miệng nó phát ra âm thanh tê tê. Hu hí một tay nhấc lên thi thể thị huyết chiến hùng, chẳng qua là đôi cánh tay dùng sức liền bỗng nhiên đem thân thể khổng lồ của thị huyết chiến hùng ném bay ra hơn 100 mét, ném tới một góc sân. Tiếp theo trận thứ hai sắp sửa trình diễn chính là cuộc chiến phụ thuộc, từ hai vị con người phụ thuộc tiến hành so đấu. Bọn họ dùng bỏ chủ nhân nên phải chịu tội, bị phán phạt đến đại đấu thú tràng tiến hành đấu thú. Tiếp theo là trận chiến đấu đầu tiên của bọn họ. Vừa nói, Hu Hí chỉ cự ngao ma hạt. Cự ngao ma hạt lập tức hiểu ý, rất nhanh hướng về miệng cống chạy như điên, rất nhanh chui vào thông đạo biến mất không thấy gì nữa. Mà hai đạo thân ảnh rõ ràng nếu so với yêu thú trước đó nhỏ gầy hơn, riêng phần mình từ trong thông đạo đi ra, thình lình chính là hai vị con người. Hai con người nam tử đều là nhìn qua chừng 30 tuổi. Một gã con người dáng người cường tráng, trên người trần trụi. Một gã con người khác tức thì thấp bé hơn một ít, cũng dường như thon gầy. Bọn họ mới vừa ra trận, trên khán đài cũng đã vang lên một mảnh hét hò. Giết, giết, giết. Nhìn thấy hai vị con người phụ thuộc xuất hiện tham dự đấu thú, Đường Tam cùng Trương Hạo Hiên cơ hồ là đồng thời nhíu mày. Không thể nghi ngờ, tại trong mắt yêu quái tộc, con người phụ thuộc cùng yêu thú cũng không có gì khác nhau. Hu Hí độc nhãn dữ tợn nhìn về phía bọn họ, trong miệng phát ra một tiếng cười quái dị. Giết chóc đi, giết đối phương, các ngươi liền có thể sống tạm. Trận đấu hôm nay chỉ có một cuộc, hơn nữa có thể đưa vào thắng liên tiếp. Đây ưu đãi đặc biệt rồi đấy. Đối với lời của nó, hai vị con người phụ thuộc đều không có biểu lộ gì, chẳng qua là yên lặng nhìn nó mà thôi. Trong lúc đó, bọn họ đồng thời động đậy, cũng không phải phóng tới lẫn nhau, mà là đồng thời xông về Hu Hí. Vị con người dáng người cường tráng, trên người hào quang lập lòe, cơ bắp lập tức bành trướng, thân cao cứng rắn cất cao đến 4 mét, đôi bàn tay trở nên cực lớn, trên hai tay móng vuốt sắc bén bắn ra, tại trong tung nhảy cuồn cuộn dựng lên, thẳng đến đầu Hu Hí chộp tới. Bên kia, nam tử vóc người gầy nhỏ cũng là đồng thời tăng tốc, tốc độ của hắn càng nhanh. Tại trong quá trình cuồn cuộn, sau lưng đột nhiên sinh trưởng ra một đôi cánh, đột nhiên bạo tăng tốc độ, lại để cho hắn nhìn lên thân hình đều có chút hư ảo. Phát sau mà đến trước, qua trong giây lát đã đến phía sau Hu Hí, tay chảo màu nâu xám cầm ra, thẳng đến phần gáy Hu Hí. Đường Tam bên người Trương Hạo Hiên đã thống khổ nhắm mắt lại. Đường Tam có thể nhìn ra được hai vị con người phụ thuộc này tu vi đều tại cấp 6. Đúng vậy, chính là cấp 6. Đây đã là cường giả bên trong con người phụ thuộc cực kỳ hiếm thấy rồi. Nhưng mà, đối thủ của bọn hắn lại là cấp 9. Cấp 9 cơ đấy, còn là huyết đồ phù Hu Hí. Phốc lên một tiếng, thậm chí không có thấy rõ huyết đồ phù là như thế nào làm được. Hai tay trong 4 cây cánh tay của nó cũng đã mang theo quang ảnh hư ảo phân biệt bắt được hai đạo thân ảnh đánh về phía nó. Công kích hai vị con người phụ thuộc rõ ràng đều rơi vào trên người hắn. Nhưng chẳng qua là tại mặt ngoài làn da hắn để lại vài đạo bạch ngân mà thôi, mà thân thể của bọn hắn cũng đã bị huyết đồ phu bóp tại bên trong nắm tay. Vốn định lại để cho các ngươi sống lâu thêm vài ngày, nếu đã muốn chịu chết mà nói, như vậy ta thành toàn các ngươi. Hai tay Hu Hí dùng sức tại trong tiếng kêu thê lương thảm thiết. Thân thể hai vị con người phụ thuộc tại ở trong bàn tay của hắn vặn vẹo, đè ép. Nam tử thân hình cường tráng trực tiếp bị bóp vỡ đầu lâu, mà nam tử nhỏ gầy kia, thậm chí cả người đều bị bóp vỡ. Ánh mắt Đường Tam lập tức liền trở nên ngưng trệ, hắn không có nhắm mắt lại. Bà kiếp làm người, hắn gặp qua rất nhiều sinh tử. Điểm tình cảnh này cũng không thể lại để cho hắn khủng hoảng. Chung quanh tràn đầy tiếng hoan hô. Tiếng hoan hô đến từ bên trong yêu quái tộc, mà tâm Đường Tam nhưng là lạnh như băng trước đó chưa từng có. Rất hiển nhiên, hai vị con người phụ thuộc đều rất rõ ràng. Bọn họ căn bản không thể nào tại đại đấu thú tràng thông qua 10 cuộc tranh tài. Kết cục cuối cùng vẫn là hẳn phải chết không thể nghi ngờ. Bọn họ coi như là có thể kiên trì đến một cuộc cuối cùng, đối thủ cũng chính là Hu Hí. Huống chi, bọn họ chỉ có cấp 6 lại dựa vào cái gì kiên trì đến một cuộc cuối cùng. Bọn họ căn bản chính là đang tìm chết mà thôi. Trong ánh mắt bọn họ đã chết lặng, sớm đã không có bất luận dục vọng gì muốn sống. Hu Hí liền nháy mắt giết hai người. Trong miệng đang phát ra tiếng cười quái dị. Tiện tay đem hai cô thi thể ném tới bên sân, tùy ý để thi thể của bọn hắn máu tươi giàn giụa. Trận thứ hai cứ như vậy đi. Như vậy, tiếp theo, chúng ta sắp sửa tiến hành một cuộc đấu thú cuối cùng hôm nay. Cũng chính là một cuộc cực kỳ có ý tứ. Cự ngao ma hạt, trở về đi. Miệng cống một lần nữa mở ra, cự ngao ma hạt lúc trước rời đi một lần nữa trở về. Hơn nữa nhìn lên, nó tựa hồ đã khôi phục tinh thần, không biết là bị dùng loại thuốc nào. Trên người màu tím đã trở nên càng tăng thêm nồng đậm thêm vài phần. Một đôi cự ngao vung vẩy, mang theo khí tức nanh ác. Trong ánh mắt Hu Hí, mang theo vài phần vẻ dữ tợn. Trận đấu thú thứ ba tiếp theo cũng chính là một cuộc đùa giỡn vui nhất trong hôm nay. Một phương chính là cự ngao ma hạt. Còn bên kia, tức thì sẽ tại trong các ngươi đi ra. Lời vừa nói ra, trước một khắc yêu quái còn đang hoan hô. Sau đó toàn trường lập tức an tĩnh rất nhiều. Hu Hí nói là có ý gì? Không sai. Chính là từ trong các ngươi, tùy cơ hội tuyển ra một gã tham gia một cuộc đấu thú cuối cùng. Đối thủ chính là cự ngao ma hạt. Nếu đạt được thắng lợi, không chỉ là con cự ngao ma hạt này sẽ là chiến lợi phẩm của các ngươi, hơn nữa còn có tại tiếp theo bên trong đấu giá, lựa chọn tùy ý một kiện vật đấu giá, giá đấu giá cuối cùng sẽ được giảm giá 50%. Có phải rất kích thích hay không? Ha ha ha, ha ha ha. Đúng là muốn từ bên trong người tham dự đấu giá, lựa chọn một gã tiến hành đấu thú tiếp theo. Đối với tất cả người đấu giá mà nói, điều này hiển nhiên là một cái ngoài ý muốn. Toàn trường đang nhanh chóng an tĩnh lại. Về sau tiếp theo trong nháy mắt, trên khán đài chợt bắt đầu đã có hoan hô cùng tiếng hò hét hưng phấn. Ngay sau đó, bầu không khí toàn trường lại lần nữa trở nên nhiệt liệt. Yêu quái tộc tôn trọng chiến đấu, tôn trọng thực lực. Bọn nó ưa thích kích thích đối với dạng tình cảnh kích thích này. Tại sau khi kinh ngạc ngắn ngủi, rất nhanh liền đã tiếp nhận. Toàn trường mấy vạn tên yêu quái, khả năng bị chọn chúng là rất nhỏ. Yêu quái thực lực cường đại tự nhiên không quan tâm. Thực lực yếu nhỏ một chút cũng không cho là mình liền nhất định sẽ bị chọn chúng. Người bị chọn chúng là có thể bỏ cuộc. Nhưng mà, nếu bỏ cuộc mà nói, chính là người nhu nhược. Phải cút ra khỏi nơi đây, sẽ mất đi tư cách đấu giá. Chúng ta sẽ tiếp tục ngẫu nhiên lựa chọn, đến khi có một vị dũng sĩ có can đảm ứng chiến. Lời Hu Hí nói lần nữa cho tất cả yêu quái một viên thuốc an thần. Bị chọn chúng cũng có thể không ứng chiến, cùng lắm thì chính là không tham dự lần đấu giá này. Như vậy, chúng ta bắt đầu. Hơn 10 đạo trùng tia sáng đồng thời từ 4 phương 8 hướng sáng lên, bắt đầu tại toàn bộ trên khán đài lướt nhanh mà qua. Nhưng những quang mang này như không có xuống tại bên trên phòng. Hiển nhiên, phòng VIP cũng không tại trong chọn lựa. Đột nhiên, chùm tia sáng đồng thời dừng lại, trong đó tuyệt đại đa số chùm tia sáng biến mất. Chỉ còn lại một đạo chùm tia sáng đứng tại trên khán đài. Yêu quái bị chùm tia sáng chiếu rọi đến có chút mờ mịt. Đó là một gã báo yêu. Nó trước đó một khắc còn đang điên cuồng gieo hò. Nhưng khi nó bị chọn trúng, một cái chớp mắt kia, nhưng là thân thể có chút cứng ngắc. Sau đó liền thấy nó liên tục khoát tay. Không, ta không được, ta không được. Ta không đánh lại nó. Lập tức, mảng lớn tiếng chửi vang lên. Không cần phải nói cái gì, báo yêu đã tại một mảnh âm thanh chửi bới bụng mặt chạy chối chết. Loại nhu nhược này là sẽ bị tộc nhân vô cùng xem thường. Nhưng nhu nhược cùng so với sống còn tốt hơn. Nó mới chỉ có cấp 6, đối mặt với cự ngao ma hạt cấp 8, cùng chịu chết cũng không có gì khác nhau. Không nghĩ tới tên thứ nhất chọn chúng đúng là người nhu nhược. Như vậy, lại để cho chúng ta tiếp theo chọn lại. Thẳng đến chọn chúng một vị dũng sĩ chính thức mới thôi. Chùm tia sáng lần nữa lướt nhanh hơn. Rất nhanh, tất cả chùm tia sáng lần nữa chỉ còn lại một nhúm, chiếu rọi trong khắp ngõ ngách trên đài. Chiếu chúng đó là một gã yêu quái viên hầu tộc sáng người nhìn qua thon gầy, nhìn qua còn không có cường tráng bằng báo yêu đó. Lập tức, âm thanh lần nữa vang lên. Viên yêu chậm rãi đứng người lên. Đối mặt với mảng lớn âm thanh chửi bới chung quanh, tại bên cạnh đồng bạn hắn lôi kéo bên dưới, hắn nhưng như cũ lạnh lùng nói, ta ứng chiến. Tại lúc hắn hô lên ba chữ ta ứng chiến, đồng thời, đồng bạn bên cạnh đã nhịn không được thấp giọng gầm thét, người điên rồi. Người bị chùm tia sáng chọn chúng, đấy không phải là người khác, chính là Đường Tam. Đường Tam quay đầu hướng bên người lão sư mỉm cười, tin tưởng ở con. Vừa nói, trên người hắn đã là thanh quang sáng lên, nâng thân hình của hắn bay lên trời. Phong nguyên tố tụ tập tại chung quanh thân thể hắn, làm hắn phiêu động bay bổng hướng về trong sân. Khi hắn hô lên ta ứng chiến, thời điểm ba cái kia chữ vừa ra, tất cả hư thanh cũng đã biến thành tiếng hoan hô rung trời. Yêu quái tộc thậm chí đều không để ý ngươi có phải có thể trong chiến đấu sống sót hay không, nhưng có thể có can đảm có dũng khí chiến đấu chính là niềm vui của bọn nó. So với báo yêu đã đào tẩu trước đó, tên viên yêu trước mắt này hiển nhiên là càng đã bị bọn nó coi trọng. Tập truyện Đấu La Đại Lục phần 5, Trọng Sinh Đường Tam đến đây là kết thúc. Mời các bạn theo dõi các tập tiếp theo trên kênh audio. Các bạn thấy hay vui lòng like và chia sẻ giúp kênh nhé. Xin cảm ơn và hẹn gặp lại ở các tập tiếp theo.